Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01241.4 môn đều mở. Phản hư cảnh giới võ đạo cường giả chuyển luân vương. Đỉnh đầu quang ảnh chớp đồng giữa. Võ đạo chân ý dường như muốn ngưng kết vì hữu hình thực chất. Hình thành một mảnh trong địa ngục chúng sinh luân hồi hình ảnh. Hai tay mười ngón như câu tựa như chảo, muốn đem trước mắt sinh linh xé nát, chôn vùi vào luân hồi. Lúc này hắn một đường này minh vực luân hồi chảo võ đạo thi triển ra. Thân hình lóe lên trong lúc đó. Liền bao hiệp đến dày đặc âm lãnh khí tức. Trong nháy mắt nhào tới Lý Nguyên Phóng trước mặt. Không có nhắm vào Lý Nguyên Phóng thiên địa pháp tướng. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay Lý Nguyên Phóng bản thân. Vốn nên là dương cương nóng cháy võ đạo thân thể khí huyết. Lúc này lại toát ra âm hàn thấu xương lãnh ý. Cuồn cuộn nổi lên gió lạnh trận trận. Công hướng Lý Nguyên Phóng. Bị một cái võ đạo cường giả gần người đánh bất ngờ. Đối với bất kỳ một cái nào chủ tu trận pháp tu sĩ tới nói. Đều là to lớn tai nạn. Mặc dù là Lý Nguyên Phóng cũng không ngoại lệ. Cửu khúc thiên hà trận bị phá sau khi. Chuyển luân vương nắm lấy cơ hội lần này đánh bất ngờ. Đem võ đạo cường giả kia kinh người trong nháy mắt sức bật cùng chạy nước rút tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Trong điện quang hỏa thạch giết Lý Nguyên Phóng trước người. Tốc độ nhanh đến Lý Nguyên Phóng hầu như không phản ứng kịp. Bị một cái phản hư cảnh giới võ đạo cường giả gần người công kích. Cái này toàn lực một chảo lần lượt thực. Có thể trực tiếp xé nát Lý Nguyên Phóng thần hồn cùng thân thể. Nhưng vào lúc này, Lý Nguyên Phóng đai lưng chính vị trí trung tâm, đột nhiên sáng lên hào quang, hiện ra một cái cực kỳ phức tạp mười pháp trận. Kia pháp trận cực kỳ huyền ảo phiền phức, thế nhưng lúc này lại bị áp xúc tại một tấc vuông trong lúc đó, tuyên khắc với Lý Nguyên Phóng đai lưng chính vị trí trung tâm. Lúc này pháp trận sáng lên, cũng không phải là Lý Nguyên Phóng tâm niệm dẫn động. Mà là sớm cũng đã bố trí thỏa đáng. Một khi Lý Nguyên Phóng bản thân đối mặt to lớn uy hiếp lúc, sẽ gặp tại nên phải kích dưới. Tự động vận chuyển, vốn có thành hơi co lại trạng thái pháp trận tại chuyển luân vương minh vực luân hồi trào tới người trong nháy mắt. Âm âm thành lớn, mở rộng ra. Hóa thành một tòa hùng kỳ đồ sổ to trận, một đảo lại một đảo vô hình lại không có bộ dạng cương phong xuất hiện. Đúng là dẫn tổ cửu thiên vô tướng cương phong chi lực cửu thiên cương phong trận. Vô tận cương phong tầng tầng lớp lớp tích lũy cùng một chỗ. Hầu như muốn ngưng kết thành thể rắn. Đã mất đi cương phong vô hình kia vô tướng tính chất đặc biệt. Trái lại trở nên lưu quang tràn đầy. Sáng lạn lóa mắt. Vào giờ khắc này. Cửu thiên cương phong trận bỏ qua tự thân lực công kích. Mà đem trước mặt toàn bộ lực lượng đều tập trung vào phòng ngự bên trên. Chuyển luân vương minh vực luân hồi trảo hung tàn chộp vào kia rực rỡ sáng lạn cương phong tầng thượng. Thiên truy bách luyện khủng bố thân thể lực lượng. Cùng từng đạo cương phong va chạm ma sát. Phát ra một trận làm người ta e răng thanh âm chói tai. Từng đạo cương phong ầm ầm nghiền nát. Nhưng là đang không ngừng lưu chuyển cắt chuyển luân vương hai tay. Vô hình vô tướng phong bảo. Vào giờ khắc này lại phảng phất thiên hạ cứng rắn nhất tinh thiết. Tuy rằng bị chuyển luân vương hai tay trảo xuyên một đại phiến. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kháng trụ chuyển luân vương một kích này. Bất kể là chuyển luân vương còn là bình đẳng vương, song đồng đều bỗng nhiên co lại. Người nọ là cố ý đem cửu thiên cương phong trận bị hạ. Chuyên môn dùng để phòng ngự. Phòng ngừa bị người đánh bất ngờ gần người. Lý Nguyên Phóng thiên địa pháp tướng ngửa mặt lên trời phát ra hét lớn một tiếng thiên hỏa đồ thần trận công kích lúc này chuyển hướng. Hướng phía chuyển luân vương công tới. Thần sắc hắn trấn tĩnh như thường, biểu tình không có biến hóa chút nào. Vừa rồi bởi vì cửu khúc thiên hà trận bị phá tới quá đột nhiên. Cùng chuyển luân vương giao thủ cổ tộc cường giả bị thông thiên ma viên khôi lỗi chỗ nhiễu. Thế cho nên chuyển luân vương một cách không ngờ phải lấy thoát ra thân tới. Hướng Lý Nguyên Phóng triển khai đánh bất ngờ phát sinh thời điểm bởi vì chuyển luân vương tốc độ quá nhanh. Khiến Lý Nguyên Phóng đến lúc phản ứng, hắn đúng là không phản ứng kịp. Nhưng Lý Nguyên Phóng cho tới bây giờ đều không phải là cách đến lúc nước tới chân mới nhảy người. Đối với mình dốc lòng trận pháp, không tu cái khác thần thông ưu khuyết cùng tai họa ngầm. Lý Nguyên Phóng bản thân so với ai khác đều rõ ràng. Thật muốn là bị đỉnh phong võ đạo cường giả đánh bất ngờ gần người. Mặc dù có thể phản ứng kịp, vội vàng bố trí pháp trận có thể lên bao lớn tác dụng, cũng là không biết. Cho nên Lý Nguyên Phóng bình thường đã đem Cửu Thiên Cương Phong trận kết tụ lại sau này bố trí thỏa đáng. Tại Lý Nguyên Phóng chủ động thao túng dưới tình huống, trận này mới có thể công kích địch nhân. Mà bình thường thì tạm thời ở vào tính. Một khi có công kích tới người, lại sẽ ở không nên Lý Nguyên Phóng thao túng dưới tình huống, tự động triển khai phòng ngự, đưa đến hộ thân chi hiệu, để ngừa chỉ bị địch nhân đánh bất ngờ. Trước mưu đồ, suy nghĩ chu đáo, tận lực giảm bớt không xác định cùng không biết vấn đề tai họa ngầm, đem tình thế nắm giữ với trong tay mình, tinh chuẩn ổn thỏa hoàn thành mục tiêu dự chủ. Đây là Lý Nguyên Phóng tác phong trước sau như một. Muốn là đối thủ có đầy đủ thực lực coi Cửu Thiên Cương Phong trận với không có gì. Trong nháy mắt công phá nó phòng ngự. Kia biểu hiện rõ song phương thực lực kém quá lớn. Lý Nguyên Phóng cũng không có gì hay oán. Nhưng nếu như không cách nào một kích công phá Cửu Thiên Cương Phong trận, cho Lý Nguyên Phóng phản ứng thời gian, như vậy kế tiếp liền đến phiên Lý Nguyên Phóng phản kích. Cuồng bạo thiên hỏa đồ thần trận chuyển động giữa. Hừng hực liệt hỏa chiếu nghiêng xuống, hướng phía chuyển luân vương công tới. Hắc hiểm hãm tiên trận trong chấn hồn trung không ngừng minh vang. Cùng trận pháp tương hợp, đồng dạng công hướng bình đẳng vương. Chấn áp bình đẳng vương thần hồn ý niệm. Bình đẳng vương trong lòng hơi rét. Người này quả thật khinh thường không được, bị chuyển luân vương gần người dưới tình huống, vẫn đang lãnh tính như vậy. Chuyển luân vương tuy rằng một kích không trúng, không có thể trước tiên đánh bất ngờ chém giết Lý Nguyên Phóng. Nhưng võ đạo tu sĩ gần kề trận pháp tu sĩ, uy hiếp to lớn, không cần nói cũng biết. Thế nhưng đang đối mặt chuyển luân vương đồng thời, Lý Nguyên Phóng vẫn đang giữ được tỉnh táo. Không có bởi vì bị võ đạo cường giả gần người mà luống cuống tay chân. Tại ứng đối chuyển luân vương thế công đồng thời, vẫn đang không buông lỏng bình đẳng vương bên kia. Nếu là một lòng đối phó chuyển luân vương mà bỏ qua bình đẳng vương tồn tại, đó mới tương nghênh tới ngập đầu tai ương. Chuyển luân vương cùng bình đẳng vương phối hợp lại. Chuyển luân vương chủ công, bình đẳng vương từ một bên hiệp trợ, phá giải quấy nhiễu Lý Nguyên Phóng trận pháp, chỗ tạo thành uy hiếp càng thêm to lớn. Sẽ lấy thế như trẻ tre chi thế, công phá Lý Nguyên Phóng phòng ngự, đưa bọn họ ngăn ra. Phòng ngừa hai người liên thủ mới là ứng phó lúc này chiến cuộc tối ưu tuyển chọn. Lý Nguyên Phóng thần sắc tuy rằng ngưng trọng vài phần, nhưng ánh mắt không có chút nào ba động. Bình tĩnh cùng chuyển luân vương cùng bình đẳng vương đỏ sức. Chuyển luân vương bởi vì Lý Nguyên Phóng một cách không ngờ phòng ngự, một kích không trúng, cũng không nổi giận, mà là nhe răng cười một tiếng. Âm trầm hung tàn minh vực luân hồi trảo cuồn cuộn không ngừng, tiếp tục hướng Lý Nguyên Phóng công tới. Nó trảo thế liên hoàn không dứt, như đời trước chi luân hồi, vô cùng vô tận. Tuy rằng Lý Nguyên Phóng biểu hiện ra ngoài hắn ngoài dự liệu, nhưng trận pháp tu sĩ bị võ đạo cường giả gần người, cuối cùng là rất là bất lợi. Chuyển luân vương đã sớm đem bản thân phản hư pháp thể cũng cùng nhau luyện vào thân thể khí lực bên trong. Lúc này đem một thân tu vi võ đạo đều triển khai, không ngừng xé rách trước mặt cương phong tầng bảo vệ, hướng về Lý Nguyên Phóng công tới. Tốc độ như xương như ảo, thân hình lói lên trong lúc đó. Phảng phất hóa thân hàng vạn hàng nghìn, đầy trời trảo ảnh từ bốn phương tám hướng vây công. Đối với thiên hỏa đồ thần trận công kích, chuyển luân vương trực tiếp cắn răng ngạnh kháng, lấy công đối công. Muốn đem cầm thật vất vả gần người chiếm trước tiên cơ, trước một bước công phá Lý Nguyên Phóng phòng ngự, đem chi đánh chết. Mà bình đẳng vương đồng dạng chấn tác tinh thần, nguyên thần biến thành chi màu xám bàn xoay nửa đường đạo quang lưu lao ra, ra chỉ tại Lạc Hà thuyền thượng, lấy tụ hồn đăng hộ thân, đột phá Lý Nguyên phóng hắc hiểm hãm tiên trận, nỗ lực cùng chuyển luân vương hội hợp, sau đó liên thủ công kích Lý Nguyên phóng. Lý Nguyên phóng bình tĩnh ứng đối, suy diễn rất nhiều trận pháp biến hóa, nghênh chiến Minh Điện hai đại cường giả. Tuy rằng bị chuyển luân vương gần người, mặc dù có bình đẳng vương đồng dạng sở trường về trận pháp, còn có lạc hà thuyền tương trợ phá trận, nhưng Lý Nguyên phóng tính cách trầm mùn, tính sai 10 phần, tạm thời mất đi tiên cơ dưới tình huống, cũng vẫn đang thủ cẩn thận, không cho đối thủ nhẹ vượt lôi trì. Chỉ là Lý Nguyên phóng tâm tình cũng không dễ dàng. Đối với hắn mà nói, lớn nhất uy hiếp cũng không ở chỗ chuyển luân vương cùng bình đẳng vương, mà ở với trước khi phá vỡ hắn cửu khúc thiên hà trận, tạo thành thế cuộc đột biến đầu kia thông thiên ma viên khôi lỗi. Đầu này thu thần khôi lỗi tốc độ bay mau, thương thiên đạo kiếm mặc dù có thể đuổi theo hắn tốc độ, nhưng Mạc Tu La cùng luyện giáp hắc long khôi lỗi đồng dạng đã ở không ngừng chặn ngăn chặn thương thiên đạo kiếm. Ngoại trừ cái này hai đầu cường đại nhất thú thần khôi lỗi bên ngoài, còn có cái khác mấy đầu trình độ hơi thấp thú thần khôi lỗi cũng gia nhập vào nhằm vào Cổ Bằng, Dương Thanh, Lý Nguyên phóng đám người vây công trong tới. Một đầu do nguyên thủy chân linh cảnh giới toan ngây luyện chế thành thú thần khôi lỗi liền xếp qua đây, cũng công hướng Lý Nguyên phóng. Mặc dù không cách nào thúc giục toan ngây nhất tộc tử Yên Càn Khôn Lôi, nhưng là có cường đại thân thể lực lượng, khiến người ta khinh thường không được. Thương thiên đạo kiếm hóa thành ám ảnh bay nhanh, kiếm quang lóe lên trong lúc đó, đem đầu kia toan ngây khôi lỗi bị thương nặng. Thế nhưng một bên khác, thông thiên ma viên khôi lỗi một quyền dưới, trực tiếp đem Lý Nguyên phóng hộ thân cửu thiên cương phong trận xé sách. Kiếm quang nhanh tránh trong lúc đó, thương thiên đạo kiếm lần nữa đuổi theo thông thiên ma viên khôi lỗi, đem chi bức lui. Nhưng Mạc Tu La cùng luyện giáp hắc long khôi lỗi cũng đuổi theo. Chiến cuộc trong lúc nhất thời không gì sánh được hỗn loạn. Chuyển luân vương lại thừa cơ hội này, xông qua nghiền nát cửu thiên cương phong trận, một chảo hướng phía Lý Nguyên phóng lấy xuống. Lý Nguyên phóng thần sắc ngưng trọng, nhưng vẫn đang không mất bình tĩnh. Đỉnh đầu thiên địa pháp tướng rung động giữa, một cái chớp động tinh quang sông dài uyển uốn lượn diên, che ở trước người, lần nữa trở chủ chuyển luân vương. Đây là hắn lấy từ thân pháp lực đến lúc xây dựng cửu khúc thiên hà trận. Vội vàng dưới, chuyển luân vương một chảo vẫn đang phá vỡ tinh hà, chụp vào Lý Nguyên phóng. Lý Nguyên phóng thiên địa pháp tướng vì hắn cản một kích này, to lớn pháp tướng trên người nhất thời lưu lại năm đạo thê lương vết thương. Nhưng Lý Nguyên phóng thiên hỏa đồ thần trận vào giờ khắc này toàn bộ nổ tung, cuồng bạo lực lượng đánh vào chuyển luân vương trên người, cũng để cho chuyển luân vương thân thể trở nên run lên. Chỉ là phân tâm dưới, một bên khác vây khốn bình đẳng vương hắc hiểm hãm tiên trận lực lượng khó tránh khỏi suy yếu. Lạc hà thuyền trở bình đẳng vương, từ hắc hiểm hãm tiên trận trong từ từ lái ra. Bất quá cửu thiên cương phong trận lúc này lần nữa xây dựng phòng ngự, tầng tầng cương phong trồng lên, lần nữa tạo thành phảng phất thể rắn một dạng, lóng lánh quang huy cương phong tầng, đem bình đẳng vương phong ở bên ngoài. Nhưng cửu thiên cương phong trận nội chuyển luân vương, thế công càng ngày càng nhanh, tiếp tục công hướng Lý Nguyên phóng. Không để cho Lý Nguyên phóng bất kỳ thở dốc cơ hội. Lý Nguyên phóng mở lại Hà Lạc Thiên Môn trận, Đông Thiên Môn chi quang trần hóa pháp trận, đem cửu khúc thiên hà trận cùng cửu thiên cương phong trận liên hợp cùng một chỗ, nội ngoại quán thông, công thủ gồm nhiều mặt, ngăn chặn chuyển luân vương thế công. Chỉ là chuyển luân vương tại cự ly ngắn nổi tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên qua, khiến Lý Nguyên phóng cũng có đáp ứng không sủi cảm giác. Mà ở toàn lực đối chiến chuyển luân vương đồng thời, bên ngoài bình đẳng vương thì cũng bắt đầu đối cửu thiên cương phong trận phòng ngự không ngừng trùng kích, giao động pháp trận, thức đồ viện trợ chuyển luân vương. Lý Nguyên phóng tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên nguy cấp đứng lên. Thần sắc hắn trầm ngưng, tâm niệm câu thông bên ngoài hắc hiểm hãm tiên trận, đồng thời thao túng quang trần hóa pháp trận cùng cửu khúc thiên hà trận. Mà ở trăm bận bên trong, Hai tay hắn pháp quyết bỗng nhiên hợp lại. Liệt hỏa bắt đầu khởi động giữa. Thiên hỏa đồ thần trận cũng xuất hiện lần nữa. Hà lạc thiên môn trận, lần thứ nhất bốn môn đều mở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01242. Tứ tượng bát quái mở thiên địa kỳ môn đồn giáp đỉnh càn khôn. Trong hư không, cửu thiên cương phong trận hóa thành trọng trọng bích lũy. Quay chung quanh tại Lý Nguyên phóng xung quanh. Mà ngồi rơi vào từng đảo cương phong bên trên. Thì có bốn tòa to trận chia làm tứ phương. Dường như tứ phương thiên môn thông thường liên hợp cùng một chỗ. Dần dần tạo thành một cái cực kỳ to lớn pháp trận. Cái này pháp trận đem chuyển luân vương cùng bình đẳng vương đều hãm tại trong trận. Màu đen cơn lốc, tinh thần sông dài, liệt hỏa kiếm ngọn núi cùng loang loáng bụi bẩm lưu chuyển không thôi. Tạo thành nhất phương giới vực, chắp tay gồm nhiều mặt, cùng chuyển luân vương cùng bình đẳng vương giao chiến. Hắn trận pháp này thật là mạnh. Đây là vẫn chưa triệt để hoàn thành trạng thái. Đồng thời còn thiếu khuyết rất nhiều bày trận then chốt bảo vật dưới tình huống. Bình đẳng vương trong lòng trầm trọng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có thể dựng lên cường đại như vậy pháp trận. Bất kể là thần thông pháp lực, còn là trận pháp thành tựu, đều thực sự vượt quá lẽ thường. Nàng ra roi đến lạc hà thuyền cùng tụ hồn đăng. Phảng phất bấp bênh trong thuyền cô độc. Tại huyền ảo hà lạc thiên môn trận trong không ngừng sóc này. Nhưng bình đẳng vương còn là ổn định tâm thần. Không ngừng suy diễn phân tích Lý Nguyên phóng hà lạc thiên môn trận. Sau đó cùng chuyển luân vương liên hệ. Nỗ lực lấy lực phá trận chuyển luân vương. Đạt được bình đẳng vương giúp đỡ. Liền càng thêm như thường. Tuy rằng cũng bị hãm tại hà lạc thiên môn trận trong. Nhưng hắn thủy chung vững vàng đinh tại mắt trận vị trí. Đuổi Lý Nguyên phóng bản thân không thả. Nếu là tùy ý Lý Nguyên phóng phát động, đem mình bây giờ trong trận thừa nhận vây công, kia chuyển luân vương rất có thể sẽ bị Lý Nguyên phóng từ từ thôi chết. Chuyển luân vương tự nhiên không biết ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Cho nên hắn thủy chung bảo trì gần kề Lý Nguyên phóng, trực tiếp công kích Lý Nguyên phóng bản thân. Song phương liền tại hà lạc thiên môn trận trong triển khai một hồi đại chiến. Lý Nguyên phóng tại chuyển luân vương dưới sự công kích, cố nhiên áp lực trọng trọng, liên tục bị thương, mà chuyển luân vương cùng bình đẳng vương cũng đồng dạng vì hà lạc thiên môn trận gây thương tích. Bốn môn đều mở sau khi hà lạc thiên môn trận kiêm hữu hắc hiểm hãm tiên trận trấn áp thần hồn. Cửu khúc thiên hà trận công thủ gồm nhiều mặt cùng thiên hỏa đồ thần trận chi sắc bén công kích. Hơn nữa càng thêm phức tạp huyền ảo, khiến người ta khó lòng phòng bị, khó có thể chống đỡ. Trong đó lại càng không đoạn dẫn đường cửu thiên cương phong trận trọng trọng cương phong vào trận. Cùng nhau công kích chuyển luân vương cùng bình đẳng vương. Chỉ bất quá, lúc này bốn môn đều mở hà lạc thiên môn trận. Nhưng không hoàn mỹ. Trước đây một mực vẫn còn phỏng đoán nghiên cứu bên trong. Đối với loại này cũng không hoàn thiện. Tràn đầy không xác định nhân tố trận pháp. Lý Nguyên phóng không phải vạn bất đắc dĩ. Xưa nay chắc là sẽ không sử dụng. Nhưng lúc này rằng co chiến cuộc dưới, Lý Nguyên phóng còn là đem hà lạc thiên môn trận bốn môn đều mở. Giao đấu chuyển luân vương cùng bình đẳng vương. Song phương công thủ trong lúc đó. Hung hiểm vạn phần. Hai đại minh điện phân điện chủ cố nhiên bị hà lạc thiên môn trận đánh cho sức đầu mẻ chán. Tùy thời khả năng triệt để bị chiếm đóng tại trong trận. Lý Nguyên phóng đối mặt chuyển luân vương hung tàn gần người đánh giết, cũng là một cái sơ sẩy chỉ biết lọt vào bị thương nặng, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Còn đối với Lý Nguyên phóng mà nói càng thêm bất lợi một điểm ở chỗ, hắn lúc này bốn môn đều mở biến hóa, bởi vì còn có rất nhiều bí quyết không có tìm hiểu minh bạch, cho nên có thể dùng trận pháp cũng không ổn định, thời gian dài thúc giục dưới, có khả năng tự động tan vỡ. Áp lực thật lớn dưới, chính là Lý Nguyên phóng cái chán, cũng hơi hơi thấy mồ hôi. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, thần sắc như cũ bình tĩnh, đem tự thân thần thông pháp lực cùng trận pháp biến hóa đều thúc giục đến rồi cực hạn. Ở chỗ chuyển luân vương cùng bình đẳng vương đại chiến bên trong, Lý Nguyên phóng thiên địa pháp tướng cùng thần hồn khí lực đều ở đây khác biệt trình độ thượng bị tổn thương, đồng thời thương thế còn đang dần dần tăng thêm. Nhưng hắn trạng thái tinh thần lại càng ngày càng sung mãn. Đối với tự thân đạo pháp thần thông cùng thiên địa đại đạo lý giải cũng càng thêm tinh thâm. Ngày trước chỉ là mơ hồ nhìn thấy, lại kiến thức nửa vời hoàn toàn mới lĩnh vực, lúc này dần dần ở trước mặt hắn triển khai. Đã từng chưa từng minh bạch đạo lý, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi trở nên thông thấu đứng lên. Lý Nguyên Phóng trầm mùng mặt thượng, hiếm có xuất hiện thoáng trần chờ vẻ mặt. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Tuy rằng trong thần thức vẫn đang thúc giục động khống chế pháp trận cùng chuyển luân vương cùng bình đẳng vương giao phong, nhưng tầm mắt lại lạc ở trên hư không trong. Dĩ nhiên phảng phất có điểm thất thần dáng dấp. Vào giờ khắc này, Lý Nguyên Phóng trong lòng đột nhiên nhớ tới sư phụ Lâm Phong đã từng giáo huấn. Nguyên Phóng, ngươi tính cách trầm ổn nghiêm cẩn, nhưng thực cũng một loại ý nghĩa khác thượng đi cực đoan. Lần kia nói chuyện, Lâm Phong hiếm có không có lấy trêu vẹo mới đầu, mà là lời nói thấm thiết. Đi thẳng vào vấn đề đối Lý Nguyên Phóng nói. Ngươi đạo pháp con đường, cần nghiêm cẩn, cần cẩn thận tỉ mỉ, cần tận khả năng chính xác. Cái này đã cùng ngươi tính cách nhất mạch tương thừa, cũng không nếm không phải là một cái có thể được đường. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Như Hoàng muốn lấy tam thế nhân quả chú thông hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ sự, hắn tu vi cũng đầy đủ cao. Nhưng đúng là vẫn còn không cách nào chân chính làm được biết hết. Lâm Phong nhìn Lý Nguyên Phóng, lặng lặng nói. Ngươi truy cầu nghiêm cẩn chính xác mục tiêu là có thể được. Nhưng chính ngươi cần ở trong lòng cảnh giác. Trong quá trình này, luôn sẽ có ngươi không cách nào nắm chặt cùng xác định tồn tại xuất hiện. Làm cái này sự tình chân chính xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, giỏi về ứng đối. Có chút thời điểm, tại trầm ổn nghiêm cẩn đồng thời, ta mỗi người tu đạo cần một ít tiến thủ nhuệ khí, cần làm ra lựa chọn dũng khí, cùng với thừa nhận kết quả đảm đương. Nơi sư Lâm Phong ngôn ngữ lần nữa tại trong đầu hiện lên, Lý Nguyên Phóng trên mặt do dự vẻ biến mất, lần nữa trở nên kiên nghị. Tuy rằng mất đi tiên cơ, nhưng nếu như một lòng phòng thủ, chậm rãi cùng chuyển luân vương cùng bình đẳng vương dây dưa, Lý Nguyên Phóng cũng có lòng tin không biết thất bại. Nhưng cuộc thế trước mắt thay đổi trong nháy mắt, Minh Hoàng pháp nghi không ngừng tiến hành. Những này nhìn ở trong mắt, khiến một sinh nghiêm cẩn trầm ổn Lý Nguyên Phóng vào giờ khắc này làm ra một cái phi thường cử động điên cuồng. Hắn bóp chặt lấy một cái bình sứ, từ đó đổ ra một quả phảng phất mây trôi lượn lờ xoay quanh tạo thành đan dược. Sau đó trực tiếp nuốt xuống. Ngày trước trong như ẩn như hiện, vào hôm nay trở nên đặc biệt rõ ràng kia tòa nguyên thần chi môn, lúc này ở Lý Nguyên Phóng trước mặt trở nên mảy may tất hiện. Hôm nay trận này huyết chiến, khiến hắn đối tự thân đạo pháp thần thông tìm hiểu, vững vàng về phía trước xào bước tiến lên. Đột phá lâu dài tới nay bình cảnh, thành công dấm ở một cái giới hạn đốt. Duy nhất vấn đề chỉ ở với trước mắt đàn địch vòng tứ. Như vậy dưới cuộc thế đi trùng kích nguyên thần chi cảnh, nguy hiểm trọng trọng, tùy thời khả năng đưa song tánh mạng mình, một số gần như với hành động tự sát. Lấy Lý Nguyên Phóng nhất quán tính cách, loại chuyện này cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng hôm nay, có lẽ là cảm niệm tình thế nguy cấp, có lẽ là đạp phá bình cảnh sau khi trong lòng tiềm tàng dâng trào chi khí bạo phát, có lẽ là trước mắt đối thủ, một cái văn hoàng đạo thống truyền nhân, một cái nhất khắc chế hắn võ đạo cường giả, khiến Lý Nguyên Phóng trong lòng cũng thành lập một cổ vượt mọi trông gai, không nhìn nguy nan nhổ khí. Lý Nguyên Phóng lúc này cảm thấy, giờ khắc này, tựa hồ chính là ăn sư Lâm Phong chỗ nói, cần phải tự làm ra lựa chọn, cũng có điều đảm đương thời khắc, một cái cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Kết quả cát hung khó liệu tuyển chọn. Qua hôm nay, Lý Nguyên Phóng có lẽ sẽ không sẽ như vậy xung động. Trong đời lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng đi hiểm. Nhưng lúc này, do sự chần chờ từ trong lòng hắn hoàn toàn tiêu thất. Lý Nguyên Phóng Nguyên Anh bỗng nhiên xuất khiếu, hóa thành lưu quang. Cùng hắn thiên địa pháp tướng tương hợp, cộng đồng oanh mở hư vô bên trong. Kia tòa nguyên thần chi môn, chuyển luân vương cùng bình đẳng vương cảnh giác Lý Nguyên Phóng động tác. Đều khiếp sợ không thôi, toàn bộ thật không ngờ, Lý Nguyên Phóng lại muốn tại đây loại thời khắc trùng kích nguyên thần chi cảnh. Ngươi muốn chết? Chuyển luân vương trong nháy mắt phản ứng kịp, không khỏi ánh mắt càng lạnh. Bắt đầu hoàn toàn không để ý Hà Lạc Thiên Môn trận đối với hắn tự thân công kích, mà hướng về Lý Nguyên Phóng cấp bách công đi qua. Bình đẳng vương trong lòng cũng sinh ra tức giận cảm giác, thúc giục Lạc Hà thuyền tại Hà Lạc Thiên Môn trận trong ghé qua. Sau đó hai tay pháp quyết biến ảo, trong lúc đó Hà Lạc Cửu Cung trận lần nữa thành hình. Trận văn chớp động chói mắt quang huy, đánh xuống chín căn quang trụ, hướng phía Lý Nguyên Phóng bắn rơi. Nhưng ngay Lý Nguyên Phóng Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng kết hợp trước trong nháy mắt, tại hắn dưới sự thúc giục, cả tòa Hà Lạc Thiên Môn trận đột nhiên kịch liệt xung động, sau đó chủ động nghiền nát ra. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt mở tung hư không, dẫn động địa thủy hỏa phong tứ tượng cùng nhau nổ tung, đem xung quanh hư không đều khuấy thành một mảnh hỗn độn. Chuyển luân vương cùng bình đẳng vương nỗ lực ngạnh kháng cái này trùng kích, cũng muốn thừa dịp Lý Nguyên Phóng chứng đạo nguyên thần chi tế, đưa hắn chém giết, đánh cho hình thần câu diệt. Nhưng ngoại trừ Hà Lạc Thiên Môn trận nghiền nát, ngay cả ngoại vi Cửu Thiên Cương Phong trận vào giờ khắc này cũng rơi vào bạo loạn trạng thái. Từng đạo sắc bén cương mãnh Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong ở trên hư không trong hoành hành. Đây cũng là Lý Nguyên Phóng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại bản thân nguyện vọng hạ chủ động đem pháp trận hướng phát triển hỗn loạn, tiện đà triệt để mất khống chế, cuối cùng tan vỡ. Mà cái này tan vỡ pháp trận lại cũng không phải bị đối thủ đánh bại, mà là bày trận người chủ động đem kíp nổ. Pháp trận trong ẩm chứa lực lượng khuyết tán ra, nhất thời đem xung quanh rộng lớn hư không đều hóa thành hỗn loạn hải dương. Chuyển luân vương cùng bình đẳng vương đều bị vây ở cách này trong đại dương, thừa nhận hỗn loạn linh khí trùng kích, khó hơn nữa lấy ổn định đầu trận tuyến. Lý Nguyên Phóng cuối cùng là Lý Nguyên Phóng, tuy rằng cũng là tại mạo hiểm, nhưng vẫn đang sẽ chỉ mình lớn nhất khả năng chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức đem bản thân đưa vào hẳn phải chết hiểm cảnh. Chuyển luân vương cùng bình đẳng vương trong lòng càng phát ra tức giận, nhưng là chỉ phải tạm thời dừng lại. Như vậy lực lượng bạo tán ra, tuy rằng mãnh liệt, nhưng không kéo dài. Chuyển luân vương trong đôi mắt xét lạnh sát ý hầu như hoa ấm ngưng kết là thực chất. Ngươi muốn trùng kích nguyên thần chi cảnh, lại tại sao có thể là nhất thời chỉ chốc lát? Chính nghĩ tới đây, chuyển luân vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bình đẳng vương cũng là tương đồng biểu tình động tác, trợn mắt liếu lưới. Lý Nguyên Phóng Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng tương hợp, phảng phất tại trong nháy mắt xuyên qua trong hư không kia hư ảo đại môn, tiếp thu thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Thiên địa pháp tướng ầm ầm băng giải, hóa thành từng viên một phù lục hạt giống. Mỗi một hạt giống đều phảng phất là một tòa nho nhỏ pháp trận, ở trên hư không trong không ngừng vận chuyển. Sau một khắc, những này pháp trận dáng dấp phù lục hạt giống liền ở trên hư không trong không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một bức to lớn thái cực đồ, nửa trắng nửa đen, hai cấp giao hòa, từ từ chuyển động. Tại thái cực đồ phía trên, một tòa to lớn Cửu Cung đồ hiện ra, xung quanh có bốn tòa thiên môn chia làm tứ phương, lặng lặng đứng sừng sững, cộng đồng tô đậm đến trung tâm Hà Lạc Cửu Cung. Một cách bình tĩnh mà lại thanh âm trầm thấp ở trên hư không trong tiếng vọng, bình tĩnh sâu xa mà lại to lớn cuồn cuộn. Hà Lạc vỡ lòng vào tiên môn, Côn Lôn Sơn thượng lưỡng nghi phân. Tứ tượng bát quái mở thiên địa, kỳ môn đồn giáp đỉnh càn khôn. Chấn hồn trung bị kia thái cực đồ một cuốn. Sau đó thái cực đồ ở trên hư không trong quay tròn nhất chuyển, lần nữa hóa thành cả người phẩm đen gầy thanh niên áo tím sáng dấp. Chuyển Luân Vương cùng Bình Đẳng Vương khiếp sợ nhìn lần nữa ra hiện tại bọn họ trước mặt Lý Nguyên Phóng. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu nói Lý Nguyên Phóng có năng lực chứng đạo nguyên thần, có thể không có gì người sẽ cảm thấy giật mình. Nhưng hắn dĩ nhiên tài năng ở ngắn chỉ chốc lát công phu trong thành tựu nguyên thần chi cảnh, lại hoàn toàn vượt ra khỏi Chuyển Luân Vương bọn họ tưởng tượng. Thậm chí còn lật đổ bọn họ tu đạo nhiều năm trước tới nay vốn có nhận thức. Lần nữa hóa thành hình người Lý Nguyên Phóng. Thần sắc trước sau như một trầm mùng bình tĩnh. Biểu tình thản nhiên không có biến hóa chút nào. Hắn song trường hợp lại. Liền lập tức là một tòa to lớn pháp trận xuất hiện ở trong hư không. Bao phủ Chuyển Luân Vương cùng Bình Đẳng Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01243. Nữa tỏa ánh sáng màu. Kia to trận ở trên hư không trong đột nhiên xuất hiện. Trước khi bởi vì Hà Lạc Thiên Môn trận cùng Cửu Thiên Cương Phong trận cùng nhau nghiền nát mà nhấc lên phong bão loạn lưu. Giờ khắc này ở tòa này to trận xuất hiện sau khi chợt bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này không ngừng chấn động hư không. Kia rõ ràng là lại một tòa Hà Lạc Thiên Môn trận. Thế nhưng cùng trước khi Lý Nguyên Phóng Nguyên Anh hậu kỳ lúc chỗ bố trí Hà Lạc Thiên Môn trận khác biệt. Lúc này tòa này cường đại trận pháp vận chuyển trong lúc đó không hề trễ sáp. Tứ đại thiên môn đều mở. Địa thủy hỏa phong tứ tượng chi lực bù đắp nhau. Hiển hiện ra một loại không câu nệ tự tại ý cảnh. Pháp trận vận chuyển trong lúc đó. Lực lượng không ngừng nâng cao. Càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng kinh người. Theo Lý Nguyên Phóng thành công chứng đạo nguyên thần. Hắn Hà Lạc Thiên Môn trận cũng rốt cuộc đạt tới hoàn mỹ. Hiện ra cực kỳ cường đại uy thế. Chấn động thiên địa. Lý Nguyên Phóng thành tựu nguyên thần sau khi. Thần thông pháp lực càng là không ngừng tăng trưởng. Chỗ bố trí phương pháp trận. Không chỉ có biến ảo càng thêm huyền diệu. Các phương diện lực lượng cũng đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng quát khẽ. Lý Nguyên Phóng nguyên thần thoát hình người. Lần nữa hóa thành cửu cung thái cực đồ dáng dấp. Che khuất bầu trời. Mà hắn thúc sụp Hà Lạc Thiên Môn trận. Diện tích che phủ tích không ngừng mở rộng. Không chỉ có đem Chuyển Luân Vương cùng Bình Đẳng Vương cuốn vào trong đó. Càng bắt đầu hướng về xung quanh hư không lan tràn mở rộng. Mắt thấy muốn đem cái khác minh điện tu sĩ cùng thú thần khôi lỗi cũng cùng nhau nuốt hết. Kia pháp trận trong chớp động từng đạo màu trắng lưu quang. Tiếp xúc được kia lưu quang. Tựa như tinh hà. Tựa như lưu hỏa. Nhìn như bình thường vơ không có gì lạ. Nhưng cũng nhiếp nhân tâm phách. Phảng phất có thể tại người vô tri vô giác trong. Hãm sâu nơi này. Ở Nguyên Khai, Mạc Tu La, Diêm La Vương Thương Thiên Đạo Kiếm đám người cũng đều chú ý tới Lý Nguyên Phóng biến hóa. Tại Lý Nguyên Phóng ý đồ chứng đạo nguyên thần thời điểm bọn họ cũng theo đó kinh ngạc không thôi. Không ngờ rằng Lý Nguyên Phóng lại dám như vậy binh đi hiểm chiêu. Đang cùng Chuyển Luân Vương. Bình Đẳng Vương các loại cường địch kịch đấu thời điểm. Trùng kích nguyên thần chi cảnh không chỉ có thành công đạp phá nguyên thần chi môn. Tốc độ càng là vượt quá mọi người tưởng tượng. Tại lúc đó, không chỉ là Chuyển Luân Vương cùng Bình Đẳng Vương. Tất cả chú ý đến điểm này minh điện tu sĩ. Lúc đó đều có ý đơn giản xuất thủ trực tiếp tiêu diệt Lý Nguyên Phóng. Bất quá Cẩu Nguyên Khai. Thương Thiên Đạo Kiếm nhóm cường giả cũng đều có cảnh giác. Đưa bọn họ nhất nhất ngăn xuống tới. Nhưng kết quả hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cẩu Nguyên Khai nhìn về phía Lý Nguyên Phóng trong lòng bốn bề sóng dậy. Sơ thành nguyên thần, liền có thủ đoạn như vậy, huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền. Quả nhiên mỗi người kỳ tài ngút trời. Lý Nguyên Phóng chứng đạo nguyên thần sau khi Hà Lạc Thiên Môn trận triển khai. Ẩn chứa trong đó huyền ảo mà lại cuồn cuộn lực lượng. Chính là Cẩu Nguyên Khai cũng có thể cảm thấy trong đó bất phàm. Mạc Tu La bị Thương Thiên Đạo Kiếm một kiếm bước lui. Lại hơi hơi có chút thất thần. Không có tiếp tục công thượng. Trong lòng trầm tư. Người này chứng đạo nguyên thần. Sợ là chiến cuộc nếu lại lên gần sóng. đập vào mắt chỗ, Lý Nguyên phóng Hà Lạc Thiên Môn trận không ngừng mở rộng, đem một cách lại một cách minh điện cường giả cuốn vào trong đó. Toàn bộ phảng phất trước khi Cửu Khúc Thiên Hà trận triển khai lúc tình cảnh tái hiện. Thông Thiên Ma Viên Khôi Lỗi tại Diêm La Vương dưới sự chỉ huy, lần nữa hướng Hà Lạc Thiên Môn trận khởi xướng trùng kích. Thương Thiên Đạo Kiếm từ lúc đề phòng đối phương chiêu thức ấy, kiếm quang lóe lên trong lúc đó, đâm thẳng Thông Thiên Ma Viên hậu tâm. Thông Thiên Ma Viên bị luyện thành khôi lỗi sau khi tuy rằng không sợ chết, nhưng nếu là chỗ hiểm bị tập kích cũng đem bị thương nặng. Tại Diêm La Vương dưới sự khống chế, Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi một tay nghênh hướng Thương Thiên Đạo Kiếm, ngăn trở Thương Thiên Đạo Kiếm kiếm phong. Đen sấm trên cánh tay lại bị đâm vào huyết nhục nhễ nhại. Nhưng hắn cái tay còn lại trưởng, thì trọng trọng đánh vào Hà Lạc Thiên Môn trận bên trên, nỗ lực lần nữa đem pháp trận xé sách. Hà Lạc Thiên Môn trận bạch quang không ngừng chớp động, hóa thành một cái bạch quang sông dài, uốn lượn cầu khúc, đem Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi thủ trảo ngăn trở. Tiếp xúc được kia bạch quang, Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi thân hình khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất trong lúc bất chợt không có sức sống, trở nên dại ra, tựa hồ muốn từ ban đầu cái xác không hồn biến thành thật tử thi. Diêm La Vương khẽ nhíu mày, biết đây là Hà Lạc Thiên Môn trận mở Tây Thiên Môn đoạt được chi hắc hiểm hãm tiên trận công hiệu. Hà Lạc Thiên Môn trận tại chống đỡ Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi thời điểm, càng trái lại lợi dụng Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi bản thân khuyết điểm, ảnh hưởng Diêm La Vương đối Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi khống chế. Mà giờ khắc này Thương Thiên Đạo Kiếm công kích thì bắt đầu tiếp tục tăng thêm. Tại Diêm La Vương dưới sự thúc giục, Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi thân thể chấn động, đăng cao vừa nhảy, cực nhanh nhảy lên, thân hình dường như muốn đổ thiên đi, tránh thoát Hà Lạc Thiên Môn trận, đồng thời tách ra Thương Thiên Đạo Kiếm công kích. Thương Thiên Đạo Kiếm cần truy kích, Mạc Tu La cùng luyện giáp Hắc Long khôi lỗi đã đuổi tới, cũng hướng hắn phát động công kích. Kiếm quang lóe lên, Thương Thiên Đạo Kiếm lần nữa tách ra Mạc Tu La cùng luyện giáp Hắc Long khôi lỗi, mà Thông Thiên Ma Viên khôi lỗi cũng theo đó bị bức lui. Lý Nguyên phóng Hà Lạc Thiên Môn trận vẫn đang tại thong thả lại kiên định hướng về bốn phía lan tràn, mà bị hắn triệt để vây ở pháp trận trong Chuyển Luân Vương cùng Bình Đẳng Vương thì tại trận pháp lực lượng oanh kích hạ, khổ không thể tả. Chuyển Luân Vương mất trước khi gần người ưu thế, lúc này võ đạo cường giả đối mặt trận pháp cường giả xấu hổ chỗ liền hiện ra, vây ở trong trận pháp không ra được, chỉ có thể làm chịu đòn, bị trận pháp biến hóa không ngừng công kích, lại khó có thể xoay cuộc diện, chớ nói tiếp tục công kích Lý Nguyên Phóng, chính là bản thân thoát thân đều khó khăn. Lúc này Chuyển Luân Vương tựa như cùng rơi vào đầm lầy trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng hướng về tuyệt vọng vực sâu trầm xuống. Bình Đẳng Vương thúc giục Lạc Hà thuyền, tựu như cùng cuồng phong bạo vũ trong một lá thuyền con, ngay trước đối mặt hắn người trận pháp, không hướng mà không lợi thủ đoạn, lúc này lại không tác dụng, mặc cho nàng làm sao suy diễn. Trước mắt Hà Lạc Thiên Môn trận đều phảng phất bao phủ sương mù dày đặc, ngẫu nhiên giữa thoáng qua thoáng nhìn, để cho nàng nhìn thấu Hà Lạc Thiên Môn trận vài phần huyền ảo biến hóa, lại sẽ chỉ làm nàng càng rơi vào thật sâu trong tuyệt vọng. Kia phồn áo cực kỳ phức tạp trận pháp biến hóa đạo lý, khiến trong ngày thường cũng lấy trận pháp thành tựu cùng thiên phú tự ngạo nàng, cảm giác mình như cái vô tri lại bất lực hài tử. Đặt ở trong ngày thường để cho nàng lặng lặng suy diễn trận pháp này biến hóa, hoặc là còn có thể làm được. Nhưng lúc này bản thân thân xông vào trận địa trong đối mặt cái này trọng trọng công kích, lại không có thời gian để cho nàng chậm rãi suy luận diễn toán. Kia cuồng bạo bạch quang không chỉ có chấn áp nàng tinh thần niệm đầu, để cho nàng dường như muốn rơi vào vô tri vô giác ngủ sâu trong, ngay cả ý thức đều bị cướp đoạt. Hơn nữa bạch quang đáng sợ hơn bị cuồng bạo lực công kích. Tại phô thiên cách địa bạch quang dưới sự công kích, Bình Đẳng Vương đỉnh đầu tụ hồn đăng đầu tiên nghiền nát. Đầy trời dưới sự công kích khiến Bình Đẳng Vương một trái tim chìm vào đáy cốc. Người này chỗ bày trận pháp chi uy lực càng tại nơi phản hư cảnh giới minh tôn bên trên. Tại chuyển luân vương cùng bình đẳng vương sắp chết giãy giụa trong quá trình, bọn họ mơ hồ có thể cảm thấy thông qua Hà Lạc Thiên Môn trận truyền đến Lý Nguyên phóng tâm tình. Đó là một loại cũng không làm sao thỏa mãn tâm tình. Mà cái này không hài lòng là Lý Nguyên phóng viêm hắn bản thân. Trước khi đại chiến, bị thương thiên địa pháp tướng, cũng bị thương chút nguyên khí. Lúc này tuy rằng chứng đạo nguyên thần, nhưng cự ly đỉnh phong trạng thái vẫn còn chung quy chỗ thua kém một điểm. Lý Nguyên Phóng cũng không phải là cố ý biểu hiện xương tự thân nghĩ cách, mà là hắn lúc này nguyên thần sơ thành. Tâm thần thượng tự chìm đắm tại đạo pháp thần thông bên trong. Tự nhiên mà vậy đã đem ý tưởng này truyền đưa ra tới, lại làm cho chuyển luân vương, bình đẳng vương cùng tất cả bị cuốn tại trong trận tu sĩ đều cảm thấy một trận hoa mắt thần dung, liếu lưới không ngớt. Mà khi Lý Nguyên Phóng cùng chuyển luân vương cùng bình đẳng vương đám người kịch chiến đồng thời, một bên khác Dương Thanh cùng người đấu pháp cũng đang đến hàm chỗ. Mới một đời luân hồi tông thiên nhân đạo trưởng môn, đồng thời cũng là Minh Điện phân điện điện chủ một trong Thập Điện Diêm La trong tân nhậm Tống Đế Vương, Thiên Đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong, giờ khắc này quanh thân trên dưới từng đạo bạch quang lưu chuyển, hướng về Dương Thanh Công đi qua. Bạch quang tại Thẩm Kỳ Phong đỉnh đầu ngưng kết thành một người cao lớn quang ảnh. Đỉnh đầu thiên, chân đạp địa, thân hình vĩ ngạn không gì sánh được. Chính là tại mất đi không gian cự ly cảm trong hư không, cũng có thể khiến người ta cảm thụ được nó cao to. Quang ảnh kia bộc lộ đi ra khí tức bồng bềnh xuất trần, cao thượng cao ngạo, phảng phất thiên thần tiên Phật thông thường quan sát chúng sinh. Thiên đạo chi chủ Đế Thích Thiên. Cái này Đế Thích Thiên hình ảnh quanh thân trên dưới bạch quang không ngừng chớp động, hướng phía Dương Thanh quét rơi, đồng thời cũng bảo vệ tại Thẩm Kỳ Phong xung quanh. Công thủ gồm nhiều mặt, năm xưa ta ngươi hai người đệ tử đã từng có qua giao thủ, hôm nay chúng ta làm sư phụ, so với chi lúc đầu Côn Lôn Sơn pháp hội lúc cũng đều có tăng, chúng ta liền luận bàn một phen tốt lắm. Thẩm Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, mặt mỉm cười, phảng phất là tại cùng bạn cũ bạn tốt ôn chuyện một dạng. Thẩm Kỳ Phong nhìn Dương Thanh mỉm cười nói: Quý tông đạo pháp thần thông thực sự cường hãn, ngươi tuy là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng thẩm mỗ tự nhận cùng ngươi cùng cảnh giới lúc xa không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này liền chỉ có mặt dày lấy nguyên thần cảnh giới cùng ngươi giao thủ. Dương Thanh thần sắc bình tĩnh trong mơ hồ lộ ra vài phần lạnh lùng. Thẩm Kỳ Phong vừa động thủ, hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù đối phương chưa luyện thần phản hư, nhưng một thân thần thông pháp lực so với năm đó Côn Lôn Sơn pháp hội lúc có nhảy vọt tiến bộ. Lúc này cự ly phản hư chi cảnh bất quá gang tấc xa, mà Thẩm Kỳ Phong thần thông pháp lực mạnh, lần mấy ngày hạ nguyên thần hóa thân cảnh giới việc vui đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Bất quá Dương Thanh biểu tình không có biến hóa chút nào, được nghe Thẩm Kỳ Phong chi ngôn chỉ là nhàn nhạt đáp: quá khen. Vừa nói, hắn đem tự thân thần thông pháp lực triển khai, từng đạo chớp động thất thải quang huy xanh biếc dòng nước ở trên hư không trong hiện lên, tiếp xúc được Thẩm Kỳ Phong đỉnh đầu Đế Thích Thiên quang ảnh tán phát ra màu trắng quang huy sau, xanh biếc dòng nước bỗng nhiên biến đổi, bất ngờ cũng hóa thành màu trắng quang huy, hướng về Thẩm Kỳ Phong ngược cuốn đi. Mà càng nghe rợn cả người người, còn lại là Thẩm Kỳ Phong bản thân thần thông pháp lực chỗ thúc sụp màu trắng quang huy. Lúc này dĩ nhiên nhộn nhịp phản chiến, cũng bị cuốn theo đến cùng nhau hướng phía Thẩm Kỳ Phong cách này nguyên chủ nhân công tới. Thẩm Kỳ Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên. Pháp thuật này giống như có điểm ấn tượng, tựa hồ là gọi là vạn vật do tâm thái mơ chú. Đã từng chỉ là hiện thoáng qua pháp thuật, hôm nay đã có như vậy uy lực, không chỉ có càng thêm hoàn thiện, càng theo người này cảnh giới tu vi đề cao, mà càng phát ra cường đại sao. Kia chớp động thất thải quang huy dòng nước đúng là Dương Thanh thúc sụp bản thân vạn vật do tâm thái mơ chú hiển hóa mà thành. Theo Dương Thanh bản thân tu vi cảnh giới không ngừng đề cao, Đối thiên đạo đức kinh lý giải từ từ khắc sâu. Lúc ban đầu tham khảo Miêu Thế Hào hồi quang kính thần thông. Sau đó là ảnh ma đạo ám ảnh cổ kính. Thậm chí còn lô nguyên nhất tộc kính truyền vạn tượng. Không ngừng hoàn thiện phỏng đoán sau khi. Tại hôm nay lần nữa đại phóng tia sáng kỳ dị. Thẩm Kỳ Phong đối mặt Dương Thanh Dược gì lại bá đạo vạn vật do tâm thái mơ chú. Cũng hơi hơi nhíu mày. Song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Sinh ra một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Giống như hồng liên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01244. Thương Bạch Chi Nguyệt. Kia hỏa mầm. Hiển hiện ra cực đoan tinh thuần. Cực đoan sâu sắc màu đỏ. Ở trên hư không trong tựa như hồng liên nở rộ nở rộ. Mỗi một cánh hoa hoa sen đều tản mát ra trong sáng hào quang. Hiện ra một loại hư ảo mà lại làm người ta mê say mỹ lệ. Hận không thể đem bản thân linh hồn đầu nhập trong đó. Đúng là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong, luôn hồi tông thiên nhân đạo điều khiển hồng liên nghiệp hỏa. Kia yêu dị ngọn lửa màu đỏ, dường như muốn đem thế gian đông đảo thịnh lâm nhất cùng kéo vào luân hồi thông thường. Thẩm Kỳ Phong thân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Hồng liên nghiệp hỏa ở trên hư không trong nở rộ. Ngăn trở những thứ kia hướng mình ngược cuốn tới hào quang. Hắn hít sâu một hơi. Tế lên một quả màu vàng bảo châu. Màu vàng kia bảo châu ở trên trời chớp đồng sáng sủa quang huy. Dần dần hiển hóa một tôn so đế thích thiên hình ảnh càng thêm uy nghiêm cử nhân dáng người. Phảng phất sáng tạo vạn vật thần chi. Kia cũng một món hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Tên là Phạm Thiên Bảo Châu. Chính là luân hồi tông thiên nhân đạo năm xưa trừ lục đạo luân bên ngoài chí bảo. Diệt huyền nhất chiến trong. Thích thiên phương chết trận. Lục đạo luân vì minh điện tiền điện chủ từ ngạn đạp chỗ tính toán. Thành tựu sinh tử bộ. Thiên nhân đạo còn lại chí bảo. Chính là cái này Phạm Thiên Bảo Châu. Lâm Phong năm xưa càn quét luân hồi tông thiên nhân đạo sơn môn lúc. Bảo này có lẽ là trước đây liền bị đưa hướng một chỗ gì vực không gian tế luyện. Kết quả may mắn tránh thoát nhất kiếp. Từ nay về sau Thẩm Kỳ Phong tiếp trưởng thiên nhân đạo chức trưởng môn. Phạm Thiên Bảo Châu là được vì hắn tùy thân pháp bảo. Thẩm Kỳ Phong đem Phạm Thiên Bảo Châu tế lên. Chỗ ngưng lập to lớn Phạm Thiên hình ảnh. Từ từ giơ lên bản thân một tay. Ngón tay hướng phía Dương Thanh điểm tới. Một chỉ dưới. Vạn vật sáng sinh, nói phải củ cải cũng nghe thiên địa mở đóng, nhưng sáng sinh sau khi? Chính là hủy diệt, vạn vật đi hướng cuối cùng đâu? Một đạo màu vàng quang huy tự kia Phạm Thiên hình ảnh đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía Dương Thanh. Dương Thanh thần sắc bất biến. Đồng dạng tế lên một bộ bức họa. Bức họa triển khai. Một cái tanh hôi dơ bẩn u minh huyết hà từ đó chảy ra. Ô nhiễm đạo kia màu vàng quang huy. Chí ô chí uế chí tà huyết hà chân thủy động tiếp tục không trung không ngừng tràn ngập cuồn cuộn. Hắn mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng huyết hà hỏa quyển triển khai, dùng để khắc địch chế thắng. Chủ yếu ở chỗ trong đó huyết hà chân thủy. Trái lại có thể cực đại mức độ phát huy cái này dựng linh cấp độ pháp bảo uy lực. Mà Thẩm Kỳ Phong lấy nguyên thần hóa thân cảnh giới. Thúc dục hóa sinh cấp độ pháp bảo Phạm Thiên Bảo Châu. Thì đồng dạng không cách nào đem món pháp bảo này lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Bất quá Phạm Thiên Bảo Châu không hổ hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Lực lượng rất mạnh. Đạo kim quang kia tuy rằng không ngừng vì huyết hà chân thủy chỗ ô. Nhưng vẫn là cường thế xỏ xuyên qua u minh huyết hà, vẫn đang hướng phía Dương Thanh bắn rơi. Dương Thanh vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn hai con ngươi. Một con hóa thành vàng ròng, một con khác thì hóa thành xanh biếc. Đồng thời hai tay trái phải phân biệt mở ra. Lòng bàn tay trái trong xanh biếc thái mơ chân thủy hiện lên. Mà lòng bàn tay phải trong, thì có vàng rực thái dương chân hỏa cháy lên. Hai đại lực lượng không ngừng ngưng tụ. Sau đó thái dương chân hỏa đột nhiên cuồn cuộn không ngừng rót vào thái mơ chân thủy trong. Hai loại hoàn toàn tương đối lập thần kỳ lực lượng bắt đầu xung hợp. Tiếp theo phát sinh huyền ảo biến hóa. Dung nhập thái dương chân hỏa thái mơ chân thủy trung tâm. Thủy hỏa cùng nhau tiêu thất. dần dần hóa thành một mảnh chân không. Chân không chi lực hướng ra phía ngoài phóng, đón nhận đạo kia bắn về phía Dương Thanh kim quang. Song phương đối đụng nhau, kim quang bất ngờ bắt đầu không ngừng tan rã. Tứ tượng mơ dương biến, thiếu dương nhập không chi biến, mơ trong chi dương, không dương diệu cảnh. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Phong liếc mắt, sau đó khẽ quát một tiếng, đốt, đỉnh đầu hắn lao ra một đạo thanh quang. Trong ánh sáng, cả người hình cao to cử nhân thân ảnh bắt đầu ngưng tụ. Kia cử nhân bốn mặt tám tay, đúng là Dương Thanh thành tựu nguyên anh hậu kỳ luyện tập liền thiên địa pháp tướng. Cử nhân chân đạp hư không, đỉnh thiên lập địa, tám cánh tay thượng nâng lên bát quái vật ảnh. Bốn tờ mặt thì thần sắc không đồng nhất, hoặc là bình tĩnh, hoặc là tao nhã, hoặc là cực kỳ bi thương, hoặc là tức giận không thôi. Mà nhất dẫn người chú một người, còn lại là cái này bốn mặt tám tay cao to cử nhân. Thân hình rõ ràng là nửa trắng nửa đen. Dương Thanh phát hiện bản thân thiên địa pháp tướng. Sau đó rộng lượng thái mơ chân thủy cùng thái mơ chân hỏa cùng nhau bên người hiện lên. Sau đó nhằm phía Thẩm Kỳ Phong. Thẩm Kỳ Phong muốn lấy hồng liên nghiệp hỏa bộ dạng ngăn trở, lại bị Dương Thanh thái dương chân hỏa ầm ầm nổ tung. Từng cây một phảng phất châm mang tựa như thái dương chân hỏa thần mang liên tục bạo tạc. Cường thế phá vỡ Thẩm Kỳ Phong hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa tà gì không gì sánh được. Một khi dính vào người, tranh luận lấy hóa giải. Thế nhưng xanh biếc thái mơ sông dài tại Dương Thanh quanh người xoay quanh, khiến hồng liên nghiệp hỏa khó có thể tới gần. Đối mặt Dương Thanh phản công, Thẩm Kỳ Phong khẽ thở dài một tiếng. Thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiển hiện bản thân nguyên thần hóa thân. Lực lượng cường đại ba động ở trên hư không trong lan tràn. Thẩm Kỳ Phong hiển hiện nguyên thần hóa thân. Rõ ràng là lại một tôn đế thích thiên tượng. Chỉ là so với trước khi đơn thuần lấy thần thông pháp lực biến hóa, muốn cô đọng cường đại nhiều lắm. Phát hiện đế thích thiên tượng, Thẩm Kỳ Phong nạt nhỏ. Phạm ta như một. Đỉnh đầu Phạm Thiên Bảo Châu lực lượng gia trì tại hắn nguyên thần hóa thân bên trên. Có thể dùng cả người hắn khí thế điên cuồng tăng lên. Sau đó mở rộng ra đại Phạm Thiên Chỉ. So với vừa rồi đơn độc do Phạm Thiên Bảo Châu thúc giục, lực lượng cũng muốn cường ra rất nhiều. Bất quá Dương Thanh đối với lần này tựa hồ cũng không thèm để ý. Vẫn đang hiển hóa không dương diệu cảnh. Lấy chân không phá diệt chi lực. Đối công Thẩm Kỳ Phong đại Phạm Thiên Chỉ. Thẩm Kỳ Phong nhìn Dương Thanh. Thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Trong miệng bắt đầu phun ra từng cái một cổ quái khó đọc âm tiết. Nhiếp nhân tâm phách. Những này cổ quái âm tiết. Phảng phất hội tụ thành một bài mờ mịt ca dao. Ở trên hư không trong không ngừng truyền hát. Huyền ảo khó lường. Ý nghĩa khó hiểu. Nghe thế đoạn ca dao, Mạc Tu La hơi hơi bên đầu, nhìn Thẩm Kỳ Phong liếc mắt. Thân là Luân Hồi Tông hiện giữ tông chủ. Hợp đạo cảnh giới cường giả. Mạc Tu La tự nhiên nhận biết Thẩm Kỳ Phong lúc này đang ở thi triển cách này thần thông cổ quái pháp thuật. Chính là Luân Hồi Tông một môn bí truyền thần thông. Luân Hồi Ca. Này thần thông tự Luân Hồi đạo nhân ngã xuống sau khi liền triệt để thất truyền. Chính là trước đây bỏ mạng ở diệt huyền nhất chiến trong Thích Thiên Phương cũng không từng tập được. Pháp thuật này chính là Minh Hoàng sống lại sau này. Vừa rồi phải lấy lần nữa hiện thế pháp thuật. Truyền cho Mạc Tu La cùng Thẩm Kỳ Phong. Nhưng Thẩm Kỳ Phong lấy nguyên thần hóa thân cảnh giới tu thành này thuật. Hãy để cho Mạc Tu La cảm thấy ngoài ý muốn. Người này thiên phú tài tình càng tại kỳ sư Thích Thiên Phương bên trên, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Có cái này Luân Hồi Ca, có Phạm Thiên Bảo Châu tùy thân, hắn có đối chiến rất nhiều phản hư cảnh giới tu sĩ tư cách. Được nghe Luân Hồi Ca, chính là Dương Thanh. Tinh thần cũng hơi hơi hoảng hốt một chút. Đỉnh đầu thiên địa pháp tướng dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt dao động. Thần hồn cũng vị trí bất ổn. Dường như muốn ly khai thân thể xuất khiếu, bị đưa vào luân hồi. Dương Thanh hơi hơi một nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Kỳ Phong, nhất quán ôn hòa trong con mắt, hiện lên lãnh ý. Một con kia vàng ròng, một mực xanh biếc con ngươi, vào giờ khắc này phát sinh biến hóa. Màu vàng con ngươi hóa thành thuần trắng, mà xanh biếc con ngươi hóa thành đen thui. Một đôi mắt phảng phất mơ dương hai cực. Hai tay hắn bàn tay từ hai bên hợp lại, với trước ngực đánh vào cùng nhau. Sau một khắc, xanh biếc thái mơ chân thủy lập tức đem nó toàn thân cao thấp đều bao trùm, cũng dung nhập trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, Dương Thanh cả vật thể xanh biếc càng chớp động dịu dàng thủy quang, phảng phất một cái thái mơ chân thủy ngưng kết thành thủy nhân. Kế tiếp trong nháy mắt, hắn lục sắc thân thể liền biến thành đen thui sắc. Cùng lúc đó, Dương Thanh đỉnh đầu thiên địa pháp tướng cũng phát sinh tương đồng biến hóa. Do trắng đen nửa trắng, thoáng qua giữa hóa thành đen thui. Tại Dương Thanh bản thân cùng hắn thiên địa pháp tướng kia đều vì đen thui sắc mặt ngoài thân thể, bắt đầu hiện lên một tầng xanh thắm âm u băng lam sắc sương mù. Trong sương mù mơ hồ có ảm đạm hào quang lóng lánh. Thẩm Kỳ Phong biến sắc, tại Dương Thanh trên người cảm nhận được một loại tịch diệt quyết tuyệt lực lượng ý cảnh. Nó xung quanh thân thể linh khí bắt đầu bị mạnh mẽ chia lìa thành mơ dương nhị khí, mà mơ khí đều với vô thanh vô tức thấy hóa quy hư không tịch diệt. Tứ tượng mơ dương biến thái mơ nhập tịch chi biến, mơ trong chi mơ tịch mơ tuyệt cảnh. Cả người phảng phất hóa thành màu đen thủy nhân Dương Thanh. Diện mục ngũ quan vẫn đang rõ ràng có thể thấy được, nhưng lúc này trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong đôi mắt cũng không có bất kỳ tâm tình gì đáng nói. Nó xưởng thân chi địa, hoàn toàn quy về một mảnh tĩnh mịch. Mặc dù hiển hóa tịch mơ tuyệt cảnh, Dương Thanh thân thể cùng thiên địa pháp tướng tại nơi bị Phạm Thiên Bảo Châu gia trì luôn hồi ca dưới tác dụng, đều vẫn đang không ngừng dao động đến. Nhưng lúc này Dương Thanh cảm tình phảng phất không biết sản sinh bất cứ ba động gì, sẽ không thụ đến bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Hắn cũng không làm phòng ngự. Hai tay hợp lại, một đạo ảm đạm hào quang nơi tay trưởng giữa xuất hiện, sau đó liền bắn về phía Thẩm Kỳ Phong, đem chi bao phủ. Thẩm Kỳ Phong thầm nghĩ không ổn, cần né tránh. Chỉ thấy trước mắt thiên địa đột nhiên thay đổi dáng dấp, do ban ngày biến thành đêm tối. Trong trời đêm chỉ có một vòng ảm đạm u nguyệt, giống như một con ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Kỳ Phong chỉ cảm thấy mình cả người đều thân ở trong bóng tối. Tuy rằng đỉnh đầu ánh trăng chiếu rượu, nhưng hắn còn là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cúi đầu, ngay cả thân thể mình tứ chi đều nhìn không thấy, chỉ có khôn cùng hắc ám. Ở chỗ này, hắn phảng phất mất đi thị giác, thính giác, khứu giác chờ tất cả chi giác, dường như rơi vào vô tận vực sâu trong, không dừng lại trầm xuống chìm xuống lần nữa chìm. Toàn bộ ý thức, ký ức, tình cảm, ý chí đều ở đây vĩnh hằng trầm lắng trong yên tĩnh mất đi, dường như rơi vào yên giấc ngàn thu. Chỉ còn lại có đỉnh đầu ảm đạm u nguyệt lặng lặng nhìn hắn một mình đi vào giấc ngủ. Bị Dương Thanh thái mơ độc miên mệnh chung, Thẩm Kỳ Phong tại người khác trong tầm mắt phảng phất biến thành một cái không có chi giác, không có mạng sống tượng bùn tượng gỗ. Nguyên thần hóa thân sáng bóng huy không ngừng bong ra từng màng vỡ vụn. Cả người nguyên thần phảng phất liền muốn tại vô thanh vô tức trong lúc đó nghiền nát. Phạm Thiên Bảo Châu vào giờ khắc này, quang huy cũng chợt ảm đạm xuống, thế nhưng không ngừng rung động, rốt cuộc đem Thẩm Kỳ Phong thức tỉnh. Thẩm Kỳ Phong tuy rằng cảnh giác, nhưng là lại cảm thấy khó có thể từ thái mơ độc miên bên trong tránh thoát. Thần thức nội vẫn đang chỉ có kia vòng ảm đạm u nguyệt lặng lặng chiếu sáng hắn, giống như một con ánh mắt tựa như nhìn chăm chú vào hắn, chấn áp toàn thân hắn pháp lực không cách nào vận chuyển. Thần hồn ý niệm muốn lần nữa rơi vào giải ra bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ mơ hồ hồ bóng đen đột nhiên từ một bên bay tới, phảng phất không nhìn Dương Thanh xung quanh thân thể khủng bố pháp lực khí tức, trái lại men theo Dương Thanh pháp lực cùng thần thức phản hồi đến hắn tự thân. Phương xa chiến trường, Cổ Bằng cùng Trường Sinh Cổ Đằng bị hai đầu nguyên thủy chân linh trình độ thú thần khôi lỗi dây dưa ở, mà Ngũ Quan Vương Tư Không U ra roi đến mãnh vườn miếu lặng yên đi tới Dương Thanh cùng Thẩm Kỳ Phong phủ cận. Bờ, sờ. 9 tháng, xin mọi người cùng ta cùng nhau chiến giang hồ. Ta biết tận ta có khả năng nỗ lực, hy vọng mới các lão bằng hữu kèm ta đồng hành. Hai giới chiến tranh cũng rất nhanh đem tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Đại mạc gần giật lại. Cầu vé tháng trợ giúp. Khiến chúng ta cùng nhau sông. Sông, sông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. yy.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01245. Duy nhất sợ hãi. Đạo kia mơ hồ bóng đen. Bám vào Dương Thanh trên người. Dương Thanh quanh thân trên dưới khủng bố tịch diệt hư vô khí tức. Tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đến bóng đen kia. Bóng đen tới người, Dương Thanh trước mắt đột nhiên cảnh tượng biến hóa, hiện ra một vài bức hình ảnh. Hóa thành màu đen thủy nhân dáng dấp. Phảng phất không có chút nào tâm tình ba động Dương Thanh. Giờ khắc này thân thể đột nhiên chấn động một cái. Trong mắt cũng hơi hơi giật giật. Có vài phần người sống khí tức. Nhưng theo lần này biến hóa, Dương Thanh tự thân trạng thái cũng từ tịch mơ tuyệt cảnh trong thoát ly. Lần nữa hóa thành vốn có dáng dấp. Hắn thần hồn cùng đỉnh đầu thiên địa pháp tướng đều có vẻ có chút uể oải suy yếu. Đó là chịu Thẩm Kỳ Phong luôn hồi ca công kích kết quả. Bất quá lúc này Dương Thanh đối với lần này tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng. Chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong hai mắt hào quang không ngừng chớp động. Có vẻ suy nghĩ hỗn loạn bất bình yên tĩnh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Kinh cổ vượt chú. Năm xưa diệt huyền nhất trước trận chiến. Long Lâm từng cùng Ngũ Quan Vương Tư Không U giao thủ. Lính giáo qua Tư Không U vượt gì kia bá đạo kinh cổ vượt chú. Sau đó cũng đúng bản thân đồng môn đã làm giới thiệu. Cho nên Dương Thanh lúc này liền lập tức phản ứng kịp. Biết mình là trong Tư Không U vượt chú. Nhưng bùa này chi tà nghiêm, hoàn toàn do tâm mà phát, cùng với nói là thần thông pháp lực, không bằng nói là ý niệm hạt giống, cắm rễ với người trong thần hồn, khó có thể dùng tầm thường pháp lực chống đỡ. Huyền ảo khó lường, bản thân không có bất kỳ lực công kích, tác dụng là khai quật bị thực vào người đáy lòng ở chỗ sâu trong sợ hãi nhất việt, sau đó có thể dùng sợ hãi không ngừng phóng đại. Tăng lên gấp bội. Trong quá trình này, kinh cổ vũ chú liền cũng bởi vì bị thực vào người sợ hãi từ từ tăng cường mà phát triển lớn mạnh. Làm đạt tới trình độ nhất định lúc, sẽ cùng tu sĩ thần hồn hoàn toàn kết hợp. Một khi từ không vu đem kinh cổ vũ chú hút ra bị thực vào người bản thân cũng biết thần hồn nghiền nát mà chết. Dương Thanh lúc này trước mắt chỗ hiện lên một vài bức hình ảnh, liền khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Vô số nghĩ lại mà kinh ký ức. Lúc này đều từ Dương Thanh đáy lòng ở chỗ sâu trong cuồn cuộn đi ra. Đèn kéo quân tựa như không ngừng hiện ra. Bị đốt thành một mảnh đất trống vân thủy động. Cháy đen khiếm khuyết khó có thể nhận rõ thi cốt. Rốt cuộc gặp lại đột nhiên biến thành độc dược thân phương đình. Cùng với sau cùng cái kia tại đầy trời độc hỏa trong biến mất thân ảnh. Trải qua Lâm Phong nhiều năm dốc lòng giáo dục. Trải qua đủ loại sự tình mài lịch lãm, Dương Thanh tâm tính ý chí từ lâu xưa đâu bằng nay. Nhu nhược do dự tại hắn trên người đã tiêu thất hầu như không còn. Khó hơn nữa tìm được. Tử vong. Nguy hiểm. Đủ loại gian nan gian khổ. Hôm nay Dương Thanh từ lâu không hề sợ hãi. Không biết khiếp nhược không tiến lên. Cũng sẽ không gấp gáp lo nghĩ. Mà là có thể lấy bình tĩnh lòng tự tin thái thích đáng thêm nữa xử lý. Năm xưa mơ hồ tự ti cùng bất an. Thường xuyên tự mình hoài nghi. E sợ cho thẹn với ăn sư Lâm Phong cùng sư môn Huyền Môn Thiên Tông. Đến rồi hiện nay. Cũng đã biến mất. Chiếm lấy người. Là tin tưởng vững chắc mình có thể vì ăn sư cùng sư môn làm vẻ vang. Lòng mang tông môn. Nhưng không lấy chi vì ỉ lại. Cũng sẽ không trở thành tự thân gánh nặng. Minh biện tự thân con đường. Thản nhiên mà đi. Tự nhiên mà vậy gánh chịu lên thuộc về mình trách nhiệm. Cho đến ngày nay. Đã thoát thai hoán cốt Dương Thanh. Tâm tính ý chí kiên cường. Chính là kinh cụ vượt chú không ngừng đào móc trong lòng hắn đã từng sợ hãi đủ loại đã qua. Nhưng sau cùng nhưng chỉ là phí công. hết thảy đều phảng phất sớm đã trở thành ngày trước nhất thời. Thế nhưng, xuất hiện ở liên tục không ngừng biến hóa sau khi cuối cùng dừng hình ảnh một màn, lại làm cho Dương Thanh đột nhiên cả kinh. Đó là hắn nhất không muốn đối mặt sự tình. Đáy lòng chỗ sâu nhất, còn lại sợ hãi, cũng là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sợ hãi. Kia miếng phong đến phương đỉnh sau cùng một luồng tàn hồn khí tức cát thước, ở trước mặt hắn phanh nghiền nát ra, triệt để hóa thành cho tàn, không còn nữa tồn tại. Hy vọng cuối cùng cũng theo đó phai diệt. Cái này kinh khủng mà tuyệt vọng một màn, Dương Thanh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trước mắt hắn xuất hiện một cái lại một cái thân ảnh, nhìn qua cũng không có so quen thuộc, nhưng là lại mơ hồ cảm thấy xa lạ. Một cái dung nhan tú lệ tuyệt luân tử thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, đó là hắn tiểu sư muội Lạc Khinh Vũ. Lạc Khinh Vũ tay trái ngắt một cái kiếm quyết, ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, đầu ngón tay chỗ dọc theo một đạo minh hoàng nhan sắc kiếm quang. Mặc dù là ba thước kiếm phong, lại không có chút nào sát tính lệ khí, trái lại toát ra sinh cơ bừng bừng. Kiếm tên Khôn Nguyên Sinh Linh Kiếm, một kiếm thai ngén mỗi người một vẻ, vô hạn sinh cơ tại kiếm phong, lấy cuồn cuộn đại địa chi tinh nghĩa hóa thành tự thân kiếm ý, sau đó luyện hóa tức những trong trung ương mậu thổ thần quang vì Khôn Nguyên thần kiếm bảo quang, có thể thai ngén sinh mệnh, thúc dục sinh cơ bừng bừng. Nhưng Lạc Khinh Vũ nhìn đến kia hôi phi yên diệt cát thước, lắc đầu, tán đi kiếm quang, nhìn về phía Dương Thanh, hổ thẹn áy náy nói: Dương Thanh sư huynh thật xin lỗi, tiểu vũ thực sự bất lực. Lại một cái mặc áo bào trắng tử y thư sinh xuất hiện, đúng là Chu Dịch. Chu Dịch ngắt một cái pháp quyết, trong hư không truyền đến tiếng phượng hót, trong trẻo dễ nghe. Một đạo do lưu quang tạo thành phượng hoàng quang ảnh xuất hiện ở Dương Thanh trước mặt, với không trung không ngừng xoay quanh. Mặt ngoài thân thể có hỏa quang thiêu đốt, tại trong ánh lửa truyền ra phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh huyền ảo lực lượng khí tức. Nhưng xoay quanh sau một lát, hôi phi yên diệt cát thước không có chút nào khôi phục chi tượng. Phượng hoàng quang ảnh xoay quanh một lát sau khi vỗ cánh bay cao, tiêu tán với trong hư không. Phượng hoàng niết bàn chú không có tác dụng. Chu Dịch thở dài một tiếng, đi tới Dương Thanh bên cạnh, nhẹ giọng nói: Ngũ sư đệ, nén bi thương. Tại Chu Dịch bên cạnh, một cái thân hình cao lớn anh tuấn thanh niên xuất hiện, một đầu đen sấm tóc dài rối tung ở sau người. Thanh niên mi tâm bắn ra một đạo rực rỡ ánh sáng, ẩn chứa vạn sự vạn vật, hồng hoang biến thiên huyền bí. Kia ánh sáng dường như muốn lệnh chỗ ngộ việc vật trở lại nguyên điểm, trở lại hồi tưởng khởi nguyên. Nhưng cái này ánh sáng bao phủ tại các thước phá diệt trong hư không, quang huy chiếu rọi xuống, trong hư không vẫn đang không có biến hóa chút nào, không gặp bất kỳ khởi sắc. Ngũ sư huynh, xin lỗi. Cái này cao to thanh niên tự nhiên chính là Thạch Thiên Hạo. Trên mặt hắn thần sắc cũng ngưng trọng dị thường, không có bất kỳ vui vẻ. Tại Dương Thanh bên cạnh hai bên trái phải, lại cắt có một người ảnh xuất hiện. Cả người phi hắc bào, một thân màu tím trang phục oai hùng thanh niên. Cả người đến áo bào tím, một đầu màu trắng tóc dài rối tung ở sau người lạnh lùng thanh niên. Đúng là Tiêu Diễm cùng Long Lâm. Hai người một tả một hữu đi ra, phân biệt đi tới kia phá diệt cát thước lưỡng đoạn, sau đó đối mặt mặt đứng thẳng. Tân hỏa tương truyền, kiếp tan dư sinh. Hoàng tuyển diệt cảnh, cực đạo trọng sinh. Tiêu Diễm, Long Lâm hai người đồng thời phát ra tiếng quát khẽ. Sau đó hai đạo hùng hồn pháp lực đồng thời hiện lên, cộng đồng gia trì tại nơi phá diệt cát thước thượng. Vô số huyền ảo bạch quang không ngừng bắt đầu khởi động. Nhưng mặc cho bằng hai người cố gắng như thế nào, kết quả lại không có biến hóa chút nào, cũng chỉ là phí công. Tiêu Diễm, Long Lâm tất cả đều trầm mặc. Tiêu Diễm ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, Long Lâm ánh mắt càng là một mảnh băng lãnh. Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên phóng thân hình lúc này cũng xuất hiện ở Dương Thanh trước mặt, cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ đứng chung một chỗ, đều trầm mặt không nói. Bảy người đột nhiên đồng thời giơ tay lên, hướng về hư không thân chỉ một điểm. Sau đó không trung bỗng nhiên có một đạo năm màu quang huy hạ xuống, rõ ràng là một đầu cả vật thể vàng ròng sắc, quanh thân chớp động ngũ thải quang mang mái hoàng. Ngoại trừ cả vật thể vàng ròng bên ngoài, đầu này phượng hoàng quanh thân trên dưới càng phảng phất minh khắc năm cái đồ văn. Đầu văn viết đức, cánh văn viết thuận, lưng văn viết nghĩa, bụng văn viết tín, ưng văn viết nhân. Đúng là đương đại phượng hoàng nhất tộc tộc chủ, mạt pháp chi cảnh phượng hoàng đại thánh. Tiêu Diễm đám người đồng thời hướng về phượng hoàng đại thánh thi lễ một cái, thỉnh tiền bối xuất thủ cứu giúp. Phượng hoàng đại thánh phát ra một tiếng thanh nhã trường minh, tiếng kêu to trong viền mắt xung quanh dĩ nhiên dần dần chảy ra vết máu. Kia nóng cháy phượng hoàng máu giữa dòng lộ ra cực kỳ cường đại sinh linh chi khí, ở trên hư không trong bốc cháy lên. Đạo lý ý cảnh cùng chu dịch phượng hoàng niết bàn chú tương tự, thế nhưng càng huyền ảo, cường đại hơn. Thiêu đốt phượng hoàng máu bọc lại kia dần dần muốn triệt để tiêu thất bụi bẩm, nhưng là lại vẫn đang không cách nào vãn hồi thế cục. Phượng hoàng đại thánh thấy thế, cũng lắc đầu biểu hiện bày bản thân bất lực. Mọi người hơi hơi buồn bã, lại lần nữa chấn tác tinh thần. Sau đó cùng nhau tay niết pháp quyết, hướng về mặt đất đánh ra. Trên mặt đất hắc quang bắt đầu khởi động, một thân ảnh hiện lên. Nhìn qua là một chừng 10 tuổi thiếu niên, hai mắt trong con ngươi một mảnh đen nhánh. Bất ngờ đúng là sống lại Minh Hoàng. Chỉ là lúc này Minh Hoàng quanh thân trên dưới đều vì màu tím mây trôi ràng buộc, dường như hồ bị bắt cầm. Minh Hoàng nhìn kia cát thước nghiền nát bụi bẩm liếc mắt, không khỏi lắc đầu bật cười. Triệt để hồn phi phách tán, quy về tịch diệt. Chính là chấm cũng cứu nàng không sống. Trong thiên hạ, từ cổ chí kim, cũng không người có thể cứu. Mọi người đối với hắn trợn mắt nhìn, Minh Hoàng mỉm cười, cũng không nhiều nói. Đúng lúc này trong thiên địa tử khí cuồn cuộn, một người thanh niên áo tím từ đó cất bước ra. Tiêu Diễm đám người thấy hắn đồng thời quỳ mọp xuống đất. Sư phụ! Dương Thanh thật thà đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Môi rất nhỏ giật giật, lại không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Phong đi bộ đi tới Dương Thanh bên cạnh, trong nháy mắt đánh ra từng đạo tử khí, đem kia cát thước bao phủ. Thế nhưng pháp lực vận chuyển trong lúc đó, phá diệt cát thước lại trung quy không được khôi phục. Tiểu Thanh Tử, thành như Minh Hoàng chỗ nói, cổ kim trong thiên hạ, không người nào có thể cứu Phương Đình. Chính là vi sư cũng lực có không tóm. Lâm Phong tiếc hận đến nói, trước khi đối với ngươi nói qua, giữ lại viên kia cát thước, còn có một đường sinh cơ. Nhưng hôm nay nhưng không cách nào xoay chuyển trời đất. Minh Hoàng ở một bên cười ha ha. Chính là chấm trải qua năm tháng rất dài sống lại, lúc đầu cũng không có rơi xuống tình cảnh như vậy. Cô gái này cũng không phải chết đi, mà là triệt để hồn phi phách tán, chôn vùi quy vô, hoàn toàn ở cách này thiên nguyên đại thế giới thượng tiêu thất, sẽ không phục tồn. Người sống thế giới, người chết thế giới, cũng không tồn tại. Dương Thanh trong hai mắt không có hào quang, si ngốc nhìn trước mắt trống không một vật hư không thất hồn lạc phách. Trong thế giới hiện thật Dương Thanh cũng thật thà đứng ở tại chỗ. Trong ánh mắt hàng vạn hàng nghìn tâm tình không ngừng chớp động, khó có thể ổn định lại. Mà ở một bên khác, trong hắn thái mơ độc miên thần thông pháp thuật Thẩm Kỳ Phong, nguyên thần hóa thân cũng dần dần nghiền nát ra, bước hướng tử vong. Nhưng Phạm Thiên Bảo Châu trong đột nhiên hiện ra một cái cổ quái phù văn. Phù văn chớp đồng chỗ, một bóng người từ Phạm Thiên Bảo Châu nổi xuất hiện, dần dần hóa thành thực thể, thoát ly Bảo Châu. Bất ngờ đúng là Thẩm Kỳ Phong. May là phương pháp thuật không có thể bài trừ ta chết thay sống lại dùng sinh tử luân hồi phù pháp, bằng không lần này thật là muốn đi đời nhà ma. Thẩm Kỳ Phong sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Dương Thanh, mà Tư Không U thì mỉm cười. Khổ cực ngươi, lão hủ nhưng có thể đạt được một cái không thể tốt hơn dược chú dùng. so Trương Liệt đều tốt. Trước đó chưa từng có tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01246. Lão ma thằng hề, không gì hơn cái này. Thẩm Kỳ Phong sắc mặt tái nhợt. Trong Dương Thanh trước khi kia một chút thái mơ độc miên thần thông pháp thuật. Mặc dù lấy chết thay trọng sinh chi pháp tránh thoát nhất kiếp, cũng để cho hắn nguyên thần bị thương nguyên khí. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thanh, chỉ thấy Dương Thanh thật thà đứng ở trong hư không, trên mặt cơ thể tại hơi hơi co quắp, ánh mắt chớp động cái không ngừng, hiển nhiên đang đứng ở cực độ trong hỗn loạn. Trong lòng hắn sợ hãi, bị ngươi triệt để dẫn phát rồi sao? Thẩm Kỳ Phong nhìn một màn này, nhưng hắn dường như hồ tại kiệt lực khắc chế trong lòng mình sợ hãi. Tư Không U nhàn nhạt nói, mỗi người đều nghĩ để cho mình trở nên không sợ hãi, nhưng không biết, sợ hãi thường thường mới có thể làm cho chúng ta có càng cường đại hơn lực lượng, thúc đẩy chúng ta tiến hơn một bước đi trước. Sợ hãi là chúng ta lớn nhất khổ não nguồn suối, nhưng cũng là chúng ta đi tới lớn nhất động lực, là thế gian này nhất lực lượng cường đại. Tư Không thản nhiên cười, ta bối tu chân giả, nỗ lực tu đạo, gõ hỏi trường sinh, không phải vì chống cự tử vong sao? Kết đan, kết anh, chứng đạo nguyên thần, lịch tạo hóa tam kiếp, tế luyện tạo hóa pháp bảo, tu luyện thần thông, tăng trưởng pháp lực. Một đường đi tới, người nào không phải là như vậy? Sinh tử sợ hãi, tịch diệt sợ hãi. Phàm loại này loại thúc chúng ta không ngừng về phía trước. Tư Không Vô ngửa mặt lên trời thở dài. Sợ hãi lực lượng quả thật ảo diệu vô tận. Thẩm Kỳ Phong đứng ở hắn bên cạnh, lặng lặng nói. Ngũ Quan Vương lời bàn cao kiến, tại hạ bội phục. Bất quá bây giờ, hãy để cho chúng ta mau chóng đem người này xử lý á. Tư Không Ao nói. Không sai, tuy rằng trong lòng hắn sợ hãi phát triển, hắn tự thân tu vi căn cơ, là lão hủ từ lúc chào đời tới nay dự kiến tốt nhất dược chú dùng. Nhưng lúc này nhất chuyện trọng yếu là bệ hạ đại kế. Toàn bộ lấy bệ hạ đại kế làm trọng. Vì để tránh cho thêm phiền toái, không thể làm gì khác hơn là hiện tại đã đem người này chém giết nơi này. Vừa nói, Tư Không Vua ngón tay nhẹ một chút, mãnh dược miếu liền hướng về Dương Thanh bay đi. Miếu thờ phía trên kia to lớn lệ dược đưa ra hai tay, từ hai bên hợp vây, đem Dương Thanh bao phủ tại dưới trường. Lệ dược không ngừng phát ra bén nhọn dược khiếu thanh, tiến hơn một bước thúc sụp kinh cổ dược chú hiệu lực, khiến Dương Thanh trong ánh mắt lóe ra hào quang càng ngày càng gấp rút. Mà to lớn mãnh dược miếu bản thân thì hướng phía Dương Thanh vào đầu đập rơi. Thẩm Kỳ Phong thúc dục Phạm Thiên Bảo Châu, đồng dạng hiển hóa Phạm Thiên Tướng. Sau đó lực lượng gia trì tại hắn bản thân trên người, hướng về Dương Thanh đưa tay một điểm, một đạo kim quang bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Thanh. Mãnh dược miếu phía trên lệ dược tiếng xít động tính chư thiên, chấn áp Dương Thanh thần hồn. Đồng thời có thể dùng Dương Thanh trong lòng bị đào sâu đi ra sợ hãi càng ngày càng kịch liệt. Tại Dương Thanh thức hải bên trong, phảng phất có vô số nhân ảnh không ngừng bao quanh hắn. Các loại ngôn ngữ thanh liên tục không ngừng, gắn bó ong ong một mảnh, dần dần làm cho không người nào có thể chú ý tới trong lời nói cụ thể hàm nghĩa. Chỉ còn lại có một mảnh ầm ý tạp âm, nén bi thương, không hy vọng, bất lực buông tha đi. Những thanh âm này khiến Dương Thanh tâm cảnh càng thêm hỗn loạn, trong lòng sợ hãi khiến hắn phảng phất chết chìm một dạng, rơi vào hít thở không thông. Tựa hồ có một con vô hình tay nắm hắn trái tim, sau đó năm ngón tay dùng lực không ngừng buộc chặt. Đối với Tư Không Vô cùng Thẩm Kỳ Phong công kích, Dương Thanh tựa hồ làm như không thấy, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kia ác mộng kiểu cảnh tượng trong. Nhưng không biết từ đâu lúc lên, Dương Thanh kia thật thà trong mắt đột nhiên giật giật. Song đồng bên trong ánh mắt dần dần trở nên an bình trầm tĩnh. Hỗn loạn sợ hãi dần dần biến mất. Trước đó chưa từng có sáng sủa. Khóe miệng hắn thậm chí nổi lên nhàn nhạt vui vẻ. Nhưng phần này vui vẻ rơi vào Tư Không Vô cùng Thẩm Kỳ Phong trong mắt, lại làm cho trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên chẳng lành dự triệu. Tư Không U càng là trao mày. Bởi vì cái này nhất khắc hắn cảm giác được. Bản thân thực vào Dương Thanh thần hồn nội kinh cổ vũ chú. Dĩ nhiên dần dần tiêu thất. Hắn kinh cổ vũ chú không chứa pháp lực. Chỉ do ý niệm. Đối phương khó có thể bằng vào thần thông pháp lực tiêu trừ. Nhưng trái lại. Làm đối phương lấy nó tự thân ý niệm đem kinh cổ vũ chú tiêu trừ lúc. Tư Không U cũng vô pháp giúp kinh cổ vũ chú ngăn chặn. Dương Thanh trở nên ngẩng đầu, nhìn công hướng mình Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong từ từ nói. Sợ hãi. Quả thực có thể mang cho chúng ta động lực. Nhưng không có nghĩa là phai diệt hy vọng. Cho dù hy vọng nữa xa vời. Cũng không ảnh hưởng ta tận cố gắng lớn nhất. Dù cho thẳng đến một khắc cuối cùng. Bởi vì sợ hãi. Liền dậm chân tại chỗ. Dừng lại không tiến lên. Đó là bị sợ hãi đánh bại. Lại nói thế nào hóa chi vì động lực. Không ngừng về phía trước. Vừa nói. Dương Thanh trên người mình. Cùng hắn thiên địa pháp tướng trên người. Đều cháy lên hừng hực thái dương chân hỏa. Có thể dùng hai người cả vật thể trên dưới một mảnh vàng ròng. Phảng phất có vô số căn tia sáng kiểu châm mang hướng về xung quanh bắn ra. Giờ khắc này cả người hắn phảng phất biến thành một cái do thái dương chân hỏa tạo thành hỏa nhân. Xuống trong nháy mắt. Dương Thanh cùng hắn thiên địa pháp tướng. Do ngọn lửa màu vàng cấu thành thân thể. Đột nhiên biến thành màu trắng. Phảng phất hóa thành màu trắng hỏa nhân. Màu trắng hỏa nhân quanh người vây quanh từng đảo hung lệ đen tối khói đen. Trong khói đen mơ hồ có màu đen ánh sáng lưu chuyển. Tứ tượng mơ dương biến thái dương nhập diệt chi biến. Dương trong chi dương, diệt dương tuyệt cảnh. Tiến nhập tịch mơ tuyệt cảnh. Hóa thành màu đen thủy nhân Dương Thanh. Bình tĩnh được như tĩnh mịch. Phảng phất không có bất kỳ tình nghĩa bình thường tự ba động. Mà bây giờ tiến nhập diệt dương tuyệt cảnh. Hóa thành màu trắng hỏa nhân Dương Thanh. Thì có vẻ táo bạo mà lại bá đạo. Quát như sấm mùa xuân. Quát lớn đạo. Lão ma thằng hề không gì hơn cái này. Trong tiếng hét vang. Chín đạo hắc quang. Tại hóa thành màu trắng hỏa nhân Dương Thanh bên cạnh. Nặng nề di động di động. Khi thì hóa thành chín đạo long ảnh. Khi thì hóa thành chín vòng liệt nhật. Lực lượng kinh khủng chấn động hư không. Bừng tỉnh thiên tai. Cuồng bạo cửu dương câu diệt thần thông. Lúc này dung chuyển tứ phương thiên địa. Nhấc lên từng đạo sóng to. Chín đạo long ảnh bay lên. Phảng phất tiềm long chết. Chín vòng liệt nhật hạ xuống. Phảng phất thái dương oanh kích mặt đất. Màu trắng hỏa diễm cùng màu đen quang vụ bạo tạc trong lúc đó. Đem Thẩm Kỳ Phong đại phạm thiên chỉ chi lực chấu ngưng kết thành màu vàng quang huy trực tiếp nổ nát bấy. Hóa thành hư không. Tư Không U mãnh vượt miếu. Miếu thờ phía trên to lớn lệ vượt hai tay cũng bị tạc đoạn. Lệ vượt thê thảm kêu rên. Cả người thượng đều che kín vết nứt. To lớn miếu thờ điện phủ. Bị lực lượng cường đại trực tiếp hất bay. Nổ bay ngược về phía sau. Miếu thờ phía dưới nền kể cả vách tường cục gạch đá. Cùng nhau nghiền nát ra. Cả tòa kiến trúc đều ở đây kịch liệt lay động. Dường như muốn có tan vỡ lún xu thế. Tư Không U bản thân sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Hiển hóa phản hư dược thể kịch liệt run run. Từng đảo hắc vụ từ trên người tràn ngập ra. Cùng mãnh dược miếu tâm thần chặt chẽ nối liền bản thân của hắn. Cũng bị lần này cửu dương câu diệt bị thương nặng. Mà Thẩm Kỳ Phong thi triển đại phạm thiên chỉ kia ngón tay. Từ đầu ngón tay bắt đầu. Không ngừng nghiền nát. Mặt hắn cố gắng như thế nào. Đều không thể vãn hồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ chỉ giữa bắt đầu. Thẳng đến vai. Cả cánh tay toàn bộ hóa thành hư không. Nguyên thần cùng hóa sinh cấp độ pháp bảo phạm thiên bảo châu cùng nhau bị trọng thương. Hai người cùng nhau lòng còn sợ hãi nhìn về phía dần dần từ diệt dương tuyệt cảnh trong đi ra ngoài Dương Thanh. Đều cảm thấy chấn động. Dương Thanh lần nữa khôi phục vốn có dáng dấp. Chỉ bất quá hắn bản thân cùng đỉnh đầu thiên địa pháp tướng. Đều có vẻ cực kỳ suy yếu. Bất kể là thái mơ độc miên còn là cửu dương câu diệt đều là tiêu hao cực kỳ to lớn pháp thuật. Cũng bao hàm mãnh liệt diệt đạo chi lực. Uy lực tuyệt luôn đồng thời. đối Dương Thanh tự thân cũng biết tạo thành gánh nặng cùng thương tổn. Nhưng Dương Thanh lúc này ánh mắt yên tĩnh mà lại bình yên. Khóe miệng vẫn đang mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Hắn lúc này tinh thần diện mạo. Dĩ nhiên có vẻ trước đó chưa từng có dễ dàng cùng tự tại. Lục sư đệ, dung ta hết sức lông bông một lần, làm phiền ngươi. Dương Thanh đột nhiên ở trên hư không trong ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hào quang chớp đồng giữa. Hiện ra một thiếu niên thân ảnh. Nhìn qua cùng 14,15 lúc Dương Thanh bản thân giống nhau như đúc. Đúng là hắn Nguyên Anh xuất khiếu. Lúc này, đúng là Lý Nguyên phóng chứng đạo Nguyên Thần sau khi trọng lập Hà Lạc Thiên Môn trận. Đem chuyển Luân Vương, Bình Đẳng Vương đám người đều cuốn vào trong đó thời điểm. Được nghe Dương Thanh chi ngôn, Lý Nguyên phóng tầm mắt nhìn qua. Tựa hồ biết Dương Thanh nghĩ cách. Trong ánh mắt ẩn hàm quan tâm vẻ. Ngũ sư huynh, ngươi bây giờ trạng thái không tốt, pháp lực tích lũy cử ly Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong còn kém một chút khoảng cách. Dương Thanh mỉm cười, yên tâm, ta đã có chuẩn bị. Hắn trước đây quanh năm bên ngoài hành y, tu luyện thời gian thiếu. Thẳng đến hai giới chiến tranh bắt đầu trước đó không lâu, mới hồi Ngọc Kinh Sơn thượng bế quan, thành tựu Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi mặc dù tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong cũng bế quan một lúc lâu, không ngừng săn sóc ăn cần tích xúc pháp lực, nhưng cử ly Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong còn có chênh lệch. Về sau từng trải Ninh Vãn Ca U Mộng Huyễn Giới, đã khiến hắn tâm cảnh ý chí chịu đựng nhất trọng cô đọng. Từ trong giấc mộng sau khi tỉnh dậy, hắn tiếp tục phòng đoán đạo pháp, tìm hiểu đại đạo, thẳng đến y theo Lâm Phong chi mệnh tham dự lần này thảo phạt Minh Hoàng đại chiến. Lúc này hắn, tuy rằng pháp lực tích lũy còn không sung túc, nhưng ở đạo pháp lĩnh ngộ thượng, đã có thể thấy kia tòa như ẩn như hiện đại môn. Mà giờ khắc này Dương Thanh, nữa từng trải tư không kinh cổ vượt chú sau, lần nữa siêu việt bản thân, hoàn thiện tự thân, có thể dùng hắn trong lòng cảnh ý chí thượng, dần dần hướng với trọn vẹn. Dương Thanh lấy ra một cái bình nhỏ, hít sâu một hơi, bình sứ trong liền có một đạo mây trôi bị hắn hút vào trong miệng. Lý Nguyên phóng Hà Lạc Thiên Môn trận không ngừng lan tràn cuộn sạch, mở rộng tới Dương Thanh đám người thân ở chi địa, trực tiếp đem Dương Thanh cuốn vào trong trận, bảo vệ đứng lên. Tư Không Vũ cùng Thẩm Kỳ Phong thấy thế, đều thầm kêu không tốt, liên tưởng đến trước khi Lý Nguyên phóng chứng đạo Nguyên Thần thời điểm tình cảnh. Cho dù Lý Nguyên phóng Hà Lạc Thiên Môn trận cực kỳ cường đại, nhưng Tư Không Vũ cùng Thẩm Kỳ Phong còn là cắn chặt răng cùng nhau công thượng, muốn ngăn cản Dương Thanh kế tiếp hành động. Hà Lạc Thiên Môn trận trong, Dương Thanh thần sắc bình tĩnh, bàn tay mở ra, lộ ra mấy miếng ngọc thạch. Những ngọc thạch này bị hắn thoáng cái bóp nát, từ đó truyền ra rộng lượng tinh khí, phảng phất vô cùng vô tận. Đây là Dương Thanh bản thân hành tẩu thiên hạ lúc cơ duyên xảo hợp giữa đạt được bảo vật, ẩn chứa đại lượng linh khí. Mấy miếng ngọc thạch chung vào một chỗ, hầu như sắp so được với lúc đầu một gốc cây vân lâm thụ. Trước đây Dương Thanh là tâm cảnh không đủ, pháp lực tích lũy cũng không đủ. Hai người đồng thời chậm rãi tu luyện tiến bộ. Lúc này hắn tâm cảnh tu hành đã đầy đủ, thiếu là pháp lực tích lũy. Tựa như lúc đầu Đại Đức Thiền Sư trùng kích kim thân tam trọng tỉnh thổ chi cảnh thông thường. Từng trải trọng trọng lịch lãm, dùng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan sau khi, trong hư không kia tòa hư vô mở mịt Nguyên Thần chi môn, với Dương Thanh trước mặt, bắt đầu trở nên rõ ràng. Mà giờ khắc này, tại những ngọc thạch này, phối hợp Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đan dược bổ sung hạ, Dương Thanh trước khi bị tổn thương hồn phách cùng thiên địa pháp tướng bắt đầu không ngừng khôi phục. Rộng lượng linh khí tích lũy thôi động hắn Nguyên Anh không ngừng lớn mạnh. Khi hắn Nguyên Anh lớn mạnh đến mức tận cùng thời điểm, Dương Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh khiếu. Nguyên Anh hóa thành một đạo quang lưu, cùng to lớn thiên địa pháp tướng tương hợp. Sau đó cùng nhau hướng về kia tòa Nguyên Thần chi môn khởi xướng trùng kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01247. ngân hà trọng quang mơ dương đỉnh thiên địa sao thái nhật nguyệt rõ. Làm Dương Thanh Nguyên Anh rốt cuộc lớn mạnh đến rồi cực hạn sau khi liền hóa thành hắn tự thân 15,6 tuổi lúc sáng dấp, biến thành một đạo lưu quang, nhảy vào hắn thiên địa pháp tướng trong cơ thể. Sau đó hai người kết hợp, cùng nhau đẩy ra kia tòa trong hư không nguyên thần chi môn. Vào giờ khắc này, vô số cảnh tượng đều phảng phất đèn kéo quân một dạng tại Dương Thanh trong đầu nhanh chóng lướt qua. Thời niên thiếu tại Vân Thủy Đồng học tập đạo pháp, cùng Phương Đình Thanh Mai Trúc Mã thuộc nhỏ quen biết ký kết cả đời. Sau đó chợt gặp đại biến, Vân Thủy Đồng bị đốt thành một mảnh đất trống. Phương Đình cũng khó biện sinh tử. Ngày xưa sinh hoạt, trong một đêm, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho đến về sau vì hiện tại ăn sư Lâm Phong cứu, từ nay về sau cư trú với Huyền Môn Thiên Tông bên trong, cũng phải lấy thành công bái nhập Lâm Phong môn hạ học nghệ. Từ vừa mới bắt đầu khúm núm, tự mình hoài nghi, đến sau khi tâm tính dần dần ổn định, mục tiêu dần dần minh xác, tại ăn sư Lâm Phong dốc lòng giáo dục hạ, hắn càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tự tin. Nhưng về sau, liền đột nhiên lần nữa nghênh đón kịch biến. Năm xưa Vân Thủy Đồng hảo kiếp chân tướng ở trước mặt hắn triển khai. Mà càng trùng kích sự tình khác còn lại là Phương Đình lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là hai người còn tới không kịp hiểu rõ gặp lại vui sướng, liền lập tức lần nữa cảm thụ sinh ly tử biệt bi kịch. Cửu biệt gặp lại, lại làm cho người khó có thể nói. Đến tột cùng nên mừng rỡ, hay là nên cảm thấy bi ai cùng phẫn hận. Sau cùng, làm Phương Đình thân hình ngã xuống với kia đầy trời độc hỏa trong lúc, với Dương Thanh mà nói, phảng phất thiên địa tại trước mắt triệt để nghiền nát. Phàm loại này loại, đều hóa thành một vài bức rõ ràng hình ảnh. Tại Dương Thanh trong đầu nhanh chóng lướt qua. Kia từng cách một hình ảnh như vậy khắc cốt minh tâm. Rồi lại phảng phất không lưu chút nào vết tích. Như vậy mâu thuẫn cảm giác. Nhưng ở Dương Thanh trong lòng đạt được hoàn mỹ thống nhất. Cuối cùng quán triệt làm một cái thủy chung như một ý chí. Phát ra không tiếng động rồi lại chấn động hò hét. Nguyên thần, nguyên thần, nguyên thần. Dương Thanh Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng tương hợp. Xuyên qua kia trong hư không đại môn. Tiếp thu thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Hắn thiên địa pháp tướng ầm ầm băng dày. Hóa thành từng viên một phù lục hạt giống. Mỗi một hạt giống đều phảng phất một cái nho nhỏ hỗn độn khối không khí. Tại đây chút khối không khí trong đều mơ hồ phóng ra rực rỡ quang minh. Ngay sau đó, những này khối không khí hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hình thành một bức to lớn thái cực đồ, nửa trắng nửa đen, hai cấp sao hòa từ từ chuyển động. Tại thái cực đồ phía trên, có một vàng một bạc hai cái to lớn phù văn lóng lánh thay thế thăng rơi bàng như nhật nguyệt. Một trận tựa như ôn hòa, vừa tựa như ngạo nghễ tiếng ca ở trên hư không trong bình tĩnh vang lên. Sống sót sau tai nạn gõ ngọc kinh chìm nổi lên xuống yên lặng đi. Ngân hà trọng quang mơ dương đỉnh thiên địa giao thái nhật nguyệt rõ. Cái này trong trẻo tiếng ca truyền ra hà lạc thiên môn trận ở ngoài. Vang vọng hư không. Rơi vào tư không u cùng thẩm kỳ phong trong tai. Lại làm cho bọn họ vẻ mặt càng thêm đen tối. Mà tỏa chấn hà lạc thiên môn trận bên trong Lý Nguyên Phóng. Nhất quán nghiêm túc đoạn trọng khuôn mặt thượng. Thì lộ ra dáng tươi cười. Trong giọng nói hiếm có bày biện ra vài phần khoan khoái. Chúc mừng ngũ sư huyên chứng đạo nguyên thần trường sinh tự tại. Kia nhật nguyệt thái cực đồ ở trên hư không trong nhất chuyển. Đem huyết hà hỏa quyển thu hồi. Sau đó lần nữa hóa thành hình người. Biến thành một người thanh niên áo tím dáng dấp. Đúng là Dương Thanh. Dương Thanh nhìn về phía pháp trận trung tâm. Phảng phất ngồi trên thiên hà chi đỉnh Lý Nguyên Phóng đồng dạng mỉm cười nói. Chúc mừng lục sư đệ chứng đạo nguyên thần. Trường sinh tự tại. Hắn một câu nói sau khi nói xong. Hướng về phía Lý Nguyên Phóng gật đầu. Liền xoay người cất bước hướng hà lạc thiên môn trận bên ngoài đi đến. Lý Nguyên Phóng tựa hồ sớm biết rằng hắn suy nghĩ trong lòng. Trước tiên mở trận pháp. Khiến Dương Thanh ra ngoài. Dương Thanh ra Hà Lạc Thiên Môn trận trước tiên nhưng không có chống lại Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong. Trước mắt hào quang tối sầm lại. Chỉ thấy một đầu cực kỳ to lớn thông thiên ma viên. Toàn thân cơ thể hở ra. Thép đúc sắt tưới thông thường. Cuồng bạo khí huyết chi lực chấn động thiên địa. Đúng là đầu kia tinh hồn hợp nhất cảnh giới thông thiên ma viên bị luyện thành thú thần khôi lỗi. Xuất hiện ở Dương Thanh phía trên. Sau đó một chảo hướng phía Dương Thanh vào đầu chảo xuống đến. Tuy rằng đầu này thông thiên ma viên khôi lỗi. Không còn nữa khi còn sống cường đại như vậy lực lượng. Tuy rằng trên người hắn có lưu rõ ràng vết thương. Vừa rồi vì thương thiên đạo kiếm gây thương tích. Khí thế không bằng vừa hiện thân thời điểm như vậy cường thịnh. Nhưng lúc này hắn kia dường như muốn cái tay xé sách hư không lực lượng cường đại. Vẫn đang không phải là hợp đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ có thể ngăn chặn. Tuyệt đại đa số phản hư cảnh giới tu sĩ. Bị đầu này thông thiên ma viên khôi lỗi một nhào. Lập tức cũng sẽ bị thương nặng. Mà nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ. Càng là sẽ bị một kích giết chết. Hủy diệt nguyên thần. Tại Dương Thanh lui vào Hà Lạc Thiên Môn trận trong trùng kích nguyên thần chi cảnh thời điểm. Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong nhất thời liền ý thức đến tình huống không ổn. Hai người đều là chủ nghĩa thực dụng người. Cũng không nhiều do dự. Lập tức âm thầm liên hệ Diêm La Vương. Ra roi đến thông thiên ma viên khôi lỗi tùy thời mà động. Tại Dương Thanh hiện thân trước tiên. Ngắn bỏ qua thương thiên đạo kiếm. Xông lại nhào tới Dương Thanh. Dương Thanh tự Hà Lạc Thiên Môn trong hiện thân. Ngước mắt nhìn trước mắt cái này kinh khủng thông thiên ma viên khôi lỗi. Thân hình lóe lên trong lúc đó. Lần nữa hóa thành nhật nguyệt thái cực đồ dáng dấp. Che khuất bầu trời to lớn thái cực đồ phía trên. Một vàng một bạc hai cái huyền ảo khó lường to lớn phù văn thay thế lóe ra. Màu vàng phù văn bốc cháy lên. Màu trắng hỏa diễm không ngừng bắt đầu khởi động. Từng đạo phảng phất khói đặc tựa như hắc quang ở trên hư không trong phiêu tán. Màu bạc phù văn thì như ngưng kết. Trong nháy mắt chuyển thành màu đen nhánh. Băng lam sương mù lượn lờ giữa. Có ảm đạm hào quang chớp động. Hai cái phù văn thay thế sinh rơi, với trong hư không không ngừng xoay quanh, hình thành một cái to lớn khối không khí. Kia khối không khí trong có rực rỡ quang minh bắt đầu khởi động. Mơ dương hỗ trợ. Hào quang càng ngày càng thịnh. Từ khối không khí trong lộ ra. Phảng phất vũ trụ hỗn độn ban đầu lập. Khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang huy. Quang huy có thể đạt được chỗ. Trong hư không linh khí mơ dương chia làm. Sau đó lại lần nữa giao hòa, không ngừng biến ảo, suy diễn tạo hóa chi ảo diệu. Cái này rực rỡ quang minh từ khối không khí trong triệt để thấu bắn ra, hóa thành một mảnh màn sáng, đem thông thiên ma viên khôi lỗi kia phảng phất có thể hái sao nắm nguyệt to lớn thủ trảo ngăn trở. Thông thiên ma viên khôi lỗi hai mắt đỏ thấm, thủ hạ tăng lực, cuồng bạo lực lượng không ngừng rung động kia màn sáng. Thế nhưng không cách nào đem chi nghiền nát. Không chỉ là Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong thấy thế. Sắc mặt phát chìm. Trên chiến trường những người khác thấy một màn này. Cũng cảm thấy kinh hãi. Cho dù đầu này thông thiên ma viên khôi lỗi. Lúc này xa không bằng chân chính tinh hồn hợp nhất cảnh giới thông thiên ma viên. Nhưng thực lực cũng không phải phản hư cảnh giới tu sĩ có thể chống lại. Thế nhưng người này mới bất quá sơ thành nguyên thần. Dĩ nhiên liền có thể có cường đại như vậy tu vi. Lại liên tưởng đến trước khi tiêu diễm đám người. Còn có ngay một bên Lý Nguyên Phóng. Mọi người kinh ngạc tâm tình rồi lại bình phục lại. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một người thân ảnh. Cũng khó trách bọn họ đều là vị kia đệ tử thân truyền à. Nhưng nghĩ tới đây trên mặt tất cả mọi người lại không tự chủ được hiện ra lướt một cái phức tạp cười khổ. Thương thiên đạo kiếm kiếm quang lóe lên trong lúc đó. Lần nữa hướng về thông thiên ma viên khôi lỗi đâm tới. Đem đầu này thú thần khôi lỗi bước lui. Mà Dương Thanh biến thành chi nhật nguyệt thái cực đồ ở trên hư không trong quay tròn nhất chuyển, hóa thành lướt một cách lưu quang. Liền nhằm phía Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong. Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong cả kinh cũng bắt đầu lui về phía sau. Nhưng này lưu quang đã qua vọt tới trước mặt. Lần nữa hóa thành Dương Thanh bản thân dáng dấp. Dương Thanh nhìn Thẩm Kỳ Phong trên người bỗng nhiên sáng lên màu vàng hỏa quang, hỏa diễm tại trong nháy mắt biến thành màu trắng. Dâng lên từng đạo khói đen tựa như ánh sáng. Tiến nhập diệt dương tuyệt cảnh. Cả người như một cái màu trắng hỏa nhân kiểu Dương Thanh. Mở miệng nói chuyện như sét đánh liên hoàn nổ vang. Côn Lôn Sơn Pháp hội sau khi. Quả thật có một đoạn thời gian không gặp. Bất quá bây giờ xem ra. Ta tiến bộ càng nhiều hơn một chút. Vừa nói. Dương Thanh trực tiếp đưa tay chụp vào Thẩm Kỳ Phong. Thẩm Kỳ Phong tự nhiên không dám nghền cổ liền giết. Phạm Thiên Bảo Châu chớp động màu vàng quang huy che ở trước người hắn. Nhưng này to đại Phạm Thiên Tượng. Bị Dương Thanh bắt lại sau khi. Nhất thời cháy lên bùm bùm tiếng vang. Cuồn cuộn hắc quang cấp tốc tại Phạm Thiên Tướng trên người lan tràn. Thiên tai kiểu khí tức tràn ngập ra đem Phạm Thiên Tướng cường thế đốt hủy. Thẩm Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Phạm Thiên Bảo Châu Quang Huy thì trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phảng phất dính đầy cho bụi. Ngón tay điểm hướng mình mi tâm, Thẩm Kỳ Phong thở sâu, đỉnh đầu linh quang chớp động giữa. Một quả to lớn linh trận phù văn treo ở bầu trời, hạ xuống từng đạo bạch quang đưa hắn bao phủ. Luân hồi tông bí truyền thần thông. Cửu tử luân hồi đại chú. Bạch quang chiếu rọi hạ. Thẩm Kỳ Phong thương thế bay nhanh khôi phục. Ngay cả trước hắn bởi vì nguyên thần bị hao tổn mà vỡ vụn cánh tay. Đều lần nữa xuất hiện. Phạm Thiên Tướng lực lượng cũng lần nữa tăng cường. Màu trắng hỏa nhân dáng dấp Dương Thanh thấy thế. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Tay vẫn đang chế trụ Phạm Thiên Tướng không thả. Mở miệng nói. Cửu Dương câu diệt. Chín đảo hắc quang như tiềm long chết nếu như Thái Dương rơi xuống đất. Đồng thời chấn động. Trực tiếp đem vừa có hồi phục dấu hiệu Phạm Thiên Tướng triệt để phá hủy. Kia cuồng bão hắc quang càng cắn nuốt Thẩm Kỳ Phong, xé sách hắn nguyên thần. Thẩm Kỳ Phong tiếng hét phẫn nộ trong. Nguyên thần kịch liệt chấn động. Sinh tử luân hồi phù pháp ở ngoài. Trọng thứ hai chết thay trọng sinh chi pháp bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng là luân hồi tông bí truyền mạnh nhất chết thay phương pháp. Luân hồi vãng sinh quyết. Có thể cho Thẩm Kỳ Phong tại luân hồi tông thiên nhân đạo Sơn Môn sống lại. Nhưng này khủng bố hắc quang. Lại đem Thẩm Kỳ Phong nguyên thần triệt để trói buộc ở. Nguyên thần cùng hắn ở lại Sơn Môn ở chỗ sâu trong bí mật chi địa phục sinh bảo vật liên hệ bị chặt đứt. Hung ác lực lượng lay động hư không đem Thẩm Kỳ Phong triệt để chém giết nơi này. Tư không u nhìn một màn này. Một trái tim chìm đến đáy cốc. Không có nỗ lực cứu viện Thẩm Kỳ Phong. Bản thân thân hình nhân cơ hội bay ngược về phía sau. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh quay đầu nhìn về phía hắn. Có lẽ là sơ thành nguyên thần hết sức lông bông a, ta lúc này đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Ta đang suy nghĩ. Trên người hắn trắng hỏa khói đen đột nhiên tan hết. Từ diệt dương tuyệt cảnh trong rời khỏi. Trên người đã có vừa rồi ngăn chặn thông thiên ma viên khôi lỗi đạo đạo quang huy chớp động. Làm ta không hề lo được lo mất, vì khiếp nhược bàng hoàng trói buộc toàn thân tâm đầu nhập một hồi trong chiến đấu. Quang huy lói lên dưới. Dương Thanh phát sau mà đến trước. Đuổi theo từ không u. Thân hóa lưu quang ở trên hư không trong nhất chuyển. Nhẹ nhàng tách ra mãnh vượt miếu. Mãnh vượt miếu thượng từng đạo hắc quang. Cùng tư không vũ chỗ thúc dục pháp thuật. Chỉ có thể đuổi theo kia quang huy tàn ảnh. Ở trên hư không trong phí công xuyên qua. Trên đời này cùng cảnh giới tu chân giả. Dương Thanh trở nên xuất hiện ở tư không vũ trước mặt. Đưa ra một bàn tay. Năm ngón tay mở rộng. Bao phủ tại tư không vũ đỉnh đầu. Đến tột cùng có mấy người là ta đối thủ. Dương Thanh một sinh trong lần thứ nhất. Cũng là duy nhất một lần kể ra như vậy ngạo nghễ ngôn ngữ. Theo những lời này, bàn tay hắn thượng quang huy hiện lên. Hóa thành một đạo phảng phất có thể xỏ xuyên qua hư không tinh hà khủng bố quang trụ. Đánh vào tư không vũ trên người. Phương pháp này tên là Ngân Hà lại thấy ánh mặt trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01248. Đối thủ chỉ có bản thân. Mơ Dương hỗ trợ, Ngân Hà trọng quang. Rộng rãi quang trụ ở trên hư không trong lóng lánh. phảng phất phá vỡ ngân hà, xuyên qua vũ trụ, toát ra chấn động lực lượng ý cảnh. Dương Thanh Thanh âm ngạo nghễ tại tứ phương kích động, đáp lại hắn. Còn lại là Tư Không U Phản Hư dược thể tại nơi khủng bố ngân hà trọng quang dưới, hóa thành hư không. Nghĩ muốn thúc giục mơ dược thay thân phương pháp, lại phát hiện mình nguyên thần cùng phản hư dược thể đều bị ngân hà trọng quang khóa kín, chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ chết. Hắn phản hư pháp thể hóa thành từng đạo khói đen, sau đó tại hào quang trong phiêu tán. Mà ngay sau đó, hắn nguyên thần đã ở trong nháy mắt nghiền nát tan rã. U Minh vạn cổ đại diệt chú. Tư Không cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, nguyên thần chấn động mãnh liệt, từng đạo hắc quang từ trong cơ thể bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích. Nhưng này từng đạo tràn ngập phá diệt lực lượng hắc quang, nhưng ở ngân hà trọng quang dưới toàn bộ tiêu thất. Tư Không u hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy hư không phía trên ngân hà trọng quang đỉnh, một vàng một bạc, nhật nguyệt đồ văn tại thay thế chuyển động. Chỗ đó là Dương Thanh lòng bàn tay. Nhiều hơn nữa phản kháng cũng chỉ là sắp chết giấy rua. Tư Không u phản hư pháp thể triệt để phá diệt, sau đó nguyên thần cũng cùng nhau băng giải. Dương Thanh lặng lặng nhìn một màn này. Thế nào, Minh Hoàng trước khi cho ngươi đưa hạ cái kia chết thay trọng sinh chi pháp, cùng một người một sinh chỉ có thể phát huy một lần hiệu quả sao? Thảo nào hiệu quả không tệ. Tư Không vô ngẩng đầu cùng Dương Thanh nhìn nhau, thần sắc có chút phức tạp. Đánh giá không ngờ được, lão phu dĩ nhiên sẽ chết ở trong tay ngươi. Ha ha, lại nói tiếp, ngươi nhân sinh nguyên nhân Trương Liệt mà phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Mà Trương Liệt cũng tại lão phu dưới sự dẫn đường đi lên tuyệt nhiên khác biệt con đường, xét đến cùng. Chém giết Trương Liệt sau khi, nữa chém giết lão phu, ngươi mới coi như là chấm dứt đã qua mối hận cũ. Dương Thanh lắc đầu. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa gì. Với ta mà nói, Minh Hoàng cướp đoạt Hảo Thiên Kính, nguy hiểm cho hai giới trong chiến tranh thần châu hảo thổ thế cục, ngay sau đó liền tận lực ngăn cản hắn, ngươi vì hắn hộ pháp, ngăn trở bọn ta lối đi, ngay sau đó ta chém giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tư Không U còn định nói thêm cái gì, cả người nguyên thần cũng đã bị ngân hà trọng quang triệt để phá hủy. Minh Điện phân điện điện chủ, Thập Điện Diêm La kế Tống Đế Vương Thẩm Kỳ Phong sau khi, Ngũ Quan Vương Tư Không U cũng cáo ngã xuống. Chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến Thương Thiên Đạo Kiếm, Cẩu Nguyên Khai, Diêm La Vương, Mạc Tu La đám người đều trở nên ré mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Kỳ Phong trước đây sư tử luôn hồi tông đời trước tông chủ Thích Thiên Phương, Diệt Huyền Nhất sau khi chiến đấu, mơ thầm theo Minh Hoàng tu đạo. Năm xưa cũng từng là danh chấn toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tài mới xuất hiện. Thiên phú tài tình càng vượt lên trước kỳ sư Thích Thiên Phương kinh diễm nhân vật. Giả lấy thời gian lại đem là nhất phương cử đầu cấp bậc nhân vật. Diệt Huyền Nhất chiến sau khi, Thẩm Kỳ Phong tiếp trưởng Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo chức trưởng môn, theo Luân Hồi Tông cùng nhau ngủ đông. Có thể dùng thế nhân dần dần quên lãng hắn, nhưng ít có người chi huyện tình là Minh Hoàng mấy năm nay một mực âm thầm khảo sát hắn, cố ý thu nạp hắn trở thành bản thân tên thứ năm đệ tử. Nhưng đến rồi lúc này, bụi về bụi, thổ về thổ, nhiều hơn nữa kỳ vọng, nữa quang huy tương lai đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vị này chưa chân chính toát ra bản thân toàn bộ hào quang mới một đời cường giả, trở thành một người khác chứng đạo nguyên thần sau khi, trận chiến đầu tiên tế phẩm, mà Tư Không U, nhiều năm trước khi liền từng là Vạn Dược Tông túc lão. Vạn Dược Tông phá diệt sau khi, tông môn trong nguyên thần cảnh giới tu sĩ, chỉ có hắn một người thành công chạy trốn. Một thân dược đạo tu vi, có thể nói đương thời đỉnh phong, tại phản hư cảnh giới cường giả trong, cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại. Trở thành Minh Hoàng tâm phúc, y theo tính tê giải Tử Ngạn Đạp, Trương Liệt đám người, vì Tử Ngạn Đạp phản loạn thế lực, gõ tiếng thứ nhất trung tăng. Nhưng hôm nay tiêu giao ngang dọc mấy nghìn năm Tư Không U cũng táng thân nơi này, đi hướng bản thân đường cùng. Đối với Cổ Nguyên Khai, Thương Thiên Đạo Kiếm tới nói, ra mắt Tiêu Diễm đám người thần thông pháp lực, vừa càng chính mắt thấy Lý Nguyên phóng thủ đoạn. Ở trong mắt bọn họ, Dương Thanh thành công chứng đạo nguyên thần sau khi đánh chết Tư Không U, Thẩm Kỳ Phong hai người, cũng không một cách không ngờ ở ngoài. Nhưng thắng lợi tới như vậy dễ dàng, khiến Tư Không U cùng Thẩm Kỳ Phong liên ti chút nào đào sinh hy vọng cũng không có. Cái này phải để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Mà ở phía sau, bên kia Hà Lạc Thiên Môn trận trong, cũng truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Chỉ là cái này tiếng giống giận dữ, thế nào nghe đều có một tổ cùng đường bí lối tuyệt vọng tâm tình ở trong đó. Kia tiếng giống giận, nguyên với chuyển luân vương. Lúc này hắn thân hãm Hà Lạc Thiên Môn trận nội, không ngừng thừa nhận trận pháp công kích, đã khó có thể tiếp tục. Cường đại trận pháp phảng phất một cái cối xay, đem chuyển luân vương chen tại mài trong lòng, không ngừng nghiền ép, lại phảng phất một tờ to lớn mạng nhện. Chuyển luân vương tựa như bị đính vào mặt trên phi trùng, càng giãy giụa càng là vô lực. Mà đồng dạng bị nhốt tại Hà Lạc Thiên Môn trận trong Bình Đẳng Vương, lúc này đã hoàn toàn đã không có tiếng động, hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, thúc sụp cái này gần như nghiền nát Lạc Hà thuyền, đau khổ giãy giụa. Lý Nguyên Phóng lặng lặng ngồi trên trong trận, đâu vào đấy phát ra một cách lại một điều chỉ lệnh. Tuy rằng không giống Dương Thanh như vậy mãnh liệt, nhưng cũng toát ra một cổ không cách nào chống cự. Thái Sơn áp noán kiểu khí thế, lấy không thể nghịch chuyển tư thế, đi bước một đem chuyển luân vương cùng Bình Đẳng Vương nghiền chết ở Hà Lạc Thiên Môn trận trong. Cùng lúc đó, to lớn pháp trận còn đang không ngừng hướng về ngoại vi mở rộng, đem từng cách một minh điện tu sĩ, tất cả thú thần khôi lỗi cũng lần lượt cuốn vào trong trận, công kích tiêu diệt xếp. Kia phô thiên cách địa trận pháp như một cái to lớn vòng xoáy, đem xung quanh địch nhân hút vào trong đó. Mắt thấy cái này đáng sợ trận pháp, liền ngay cả cổ bằng chờ cổ tộc tu sĩ trong lòng cũng hơi nghiêm nghị. Có người tuyển chọn tiến nhập pháp trận trong, phối hợp trận pháp nhanh hơn tiêu diệt giết địch người. Có người thì vô ý thức nhượng bộ lui binh. Mặc dù là minh hữu đồng bản, đối mặt cái này dường như tử vong vực sâu tựa như pháp trận, cũng không nguyện tới gần. Thương Thiên Đạo Kiếm nhìn một màn này, tâm thần hơi hơi hoảng hốt. Bất kể là trước đây Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người, còn là hiện tại trước mắt cái này hai người trẻ tuổi, đều viễn siêu cùng tể. Tuy rằng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người ở lần này hai giới trong chiến tranh đại phóng hào quang, tại Thiên Nguyên đại thế giới cao nhất trên võ đài, bắt đầu do bên bờ hướng về trung tâm rảo bước tiến lên. Tuy rằng Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người ban đầu chứng nguyên thần, đăng lâm đại đạo, cũng bắt đầu đem tự thân thâm hậu tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, lệnh thế nhân trở nên chú mục. Nhưng Thương Thiên Đạo Kiếm lúc này trong lòng có một loại mạnh mẽ cảm thụ, chính là thẳng cho tới bây giờ, Huyền Môn Thiên Tông đều vẫn đang ở vào một cái cao tốc tăng trưởng trạng thái bên trong. Tiêu Diễm đám người hiện tại đều vẫn đang ở vào một cái tiềm long chết trạng thái. Chỉ cần không trúng đường ngã xuống, bọn họ tương lai độ cao làm người ta không cách nào tưởng tượng. Chỉ là hơi chút thiết tưởng một chút, đều biết khiến người ta sản sinh một loại trở nên hoa mắt cảm giác. Ngoại trừ bất khả hạn lượng ở ngoài, nữa không cách nào dùng cách khác ngôn ngữ miêu tả. Cổ Nguyên Khai đồng dạng vẻ mặt phức tạp. Trước khi Chu Dịch, Vong Lâm đám người chiến tích truyền đến, cùng lúc này trước mắt chính mắt thấy sự tình, đối với hắn xúc động so Thương Thiên Đạo Kiếm càng sâu. Nghe đồn là thật, Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ cảnh giới càng cao lúc, thực lực còn hơn cùng cảnh giới những tu sĩ khác càng nhiều. Vào giờ khắc này, Cổ Nguyên Khai đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trong thiên hạ, hiện nay chỉ có Thái Hư Quan vừa rồi có thể cùng chi tranh phong. Nhưng tiếp tục phát triển tiếp, Huyền Môn Thiên Tông đối thủ liền chỉ có bọn họ tự thân. Hiện tại cũng đã có thể thấy cái này manh mối, sẽ liên lạc lại cho tới bây giờ hai giới chiến tranh chỉnh thể trạng thái, cùng Thái Hư Quan lúc này thân hãm huyền hải trong tình thế nguy hiểm. Vị này cho tới nay có khuyên hướng Thái Hư Quan cổ tộc Túc Lão. Lúc này tâm tình càng thêm phức tạp. Dương Thanh ở trên hư không trong một tiếng thét dài. Triển khai bản thân nguyên thần hóa thân. Hóa thành nhật nguyệt thái cực đồ dáng dấp. Hà Lạc Thiên Môn trận trong Lý Nguyên Phóng cũng là đồng dạng động tác, hiển hóa cửu cung thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Hai người bắt đầu liên thủ, hướng về Thương Thiên Đạo Kiếm cùng cẩu nguyên khai như vậy đại năng cường giả chỗ tại chiến trường đi đi. Diêm La Vương cùng Minh Hoàng Bút, Mạc Tu La đều trong lòng hơi hơi rùng mình. Đang đối mặt cẩu nguyên khai, Nam Cực Bảo Hộ cùng Thương Thiên Đạo Kiếm đồng thời. Mặc dù còn có kia luyện giáp Hắc Long Khôi Lỗi cùng Thông Thiên Ma Viên Khôi Lỗi. Lúc này đối mặt Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng tới gần. Để cho bọn họ những này hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ. Cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Chiến cuộc vào giờ khắc này. Bắt đầu thiên hướng với Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Nhất Tộc Liên Quân. Một đám cường giả không ngừng hướng về trong hư không màu đen kia ba tầng tế đàn tới gần. Diêm La Vương. Mạc Tu La đám người bị ép từng bước lui về phía sau. Hoạt động không gian không ngừng bị áp xúc. Phòng tuyến lung lay sắp đổ. Tùy thời phảng phất đều biết suy sụp đổ. Tại nơi hắc ám trên tế đàn. Người thiếu niên dáng dấp Minh Hoàng vui vẻ. Quay đầu quan sát tế đàn phía dưới. Nhìn rơi vào khổ chiến trong Diêm La Vương đám người. Nhìn tiến sát từng bước Dương Thanh. Lý Nguyên Phóng. Cẩu Nguyên Khai đám người. Thần sắc hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng hai con ngươi giờ khắc này toàn bộ biến thành màu đen. Bất quá chỉ chốc lát công phu, bên kia hư không đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Phô thiên cách địa, vô biên vô hạn huyết vân xuất hiện, trực tiếp chiếm bên hư không. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Cẩu Nguyên Khai ba người chân mày đồng thời nhíu lên. Huyết Hà đạo nhân, kinh khủng kia huyết vân cuồn cuộn giữa vỡ tan, từ trong tầng mây chảy ra cuồn cuộn mủ máu tựa như nước sông, vô số huyết hà hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đại phiến huyết hải, đầy giấy tứ phương. Huyết hải thượng đứng thẳng một cái mắt hiện huyết quang bạch y lão giả, đúng là Huyết Hà đạo nhân. Cổ quân phối hợp trường sinh liên tỏa, tuy rằng có thể địch lại Huyết Hà đạo nhân nhằm vào Nhạn Nam Lai công kích. Nhưng Huyết Hà đạo nhân nếu như muốn bỏ chạy, cổ quân cũng biện pháp không nhiều lắm, chỉ có thể một đường đuổi theo. Nhiều đóa trắng tinh hoa sen theo sát huyết hải sau khi phủ kín cái này phiến hư không, cổ quân thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Bị luyện thành tà hồn Huyết Hà đạo nhân mặc dù không cách nào thúc giục mạt pháp hảo kiếp, nhưng hắn xuất hiện ở nơi này chống lại Dương Thanh, Cẩu Nguyên Khai đám người. Không hề nghi ngờ đúng là một trường giết chóc. Tại lần nữa trở lại Minh Hoàng phủ cận sau khi, Huyết Hà đạo nhân thần thông pháp lực tùy theo tăng trưởng, chính là cổ quân thân cùng trường sinh liên tỏa cùng chi chống lại, cũng chợt trở nên không gì sánh được tốn sức, dần dần không địch lại. Cổ quân không cùng Huyết Hà đạo nhân cứng rắn chạm dự định. Nhiều đóa bạch liên nở rộ, đem Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cẩu Nguyên Khai, Thương Thiên Đạo Kiếm, Nam Cực Bảo Hộ cùng cái khác cổ tộc tu sĩ cùng nhau bảo vệ. Sau đó từ từ lui về phía sau. Huyết Hà đạo nhân nhưng cũng không đuổi theo. Liền đứng ở màu đen pháp đàn phía trước. Ngập trời huyết hải đem màu đen pháp đàn che chở tại trung tâm. Bất kể là cổ quân đám người, còn là sống sót sau tai nạn thở phào nhẹ nhõm Diêm La Vương, Mạc Tu La đám người, lúc này trong lòng đều kinh nghi bất định. Có Huyết Hà đạo nhân hộ pháp, hiện trường cố nhiên không người có thể dựa vào gần màu đen pháp đàn. Nhưng bên kia đi dùng huyết hồn thanh tính chú Nhạn Nam Lai, nhưng cũng không ai làm quấy rầy. Minh Hoàng, hắn đến tột cùng đang đánh cái gì chủ ý? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều hiện lên nghi vấn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01249. Pháp nghi phát động. Nhạn Nam Lai muốn lấy huyết hồn thanh tính chú đặc thù công hiệu, chú sát bản thân tổ tiên, hóa thành tà hồn rơi vào Minh Hoàng điều khiển trở thành nó khôi lỗi nhãn tinh hà. Tại hai giới chiến tranh gay cấn, nhân tộc, yêu tộc song phương cường giả thành sen kẽ chi thế áp chiến hiện nay. Nhãn Nam Lai phương pháp có thể coi như là phá hư Minh Hoàng kế hoạch. Thành phẩm thấp nhất, khả năng thành công tối cao thủ đoạn. Nó ý niệm dự định, Minh Hoàng cũng lòng biết rõ, một mực âm thầm đề phòng điểm này. Trước đây U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ, cùng huyết hà đạo nhân tà hồn lần lượt ra ngoài tìm tòi Nhãn Nam Lai đồng phát động đánh bất ngờ. Cũng là vì phá hư Nhãn Nam Lai huyết hồn thanh tính chú pháp nghi. Thế nhưng Chu Đế Lương bàn cùng Thái Hoàng Cung, cổ tộc đương đại tộc chủ cổ quân cùng Trường Sinh Liên tỏa lục tục chạy tới. Vì Nhãn Nam Lai hộ pháp, cũng tranh thủ thời gian. Ngược lại thì Minh Hoàng bản thân U Minh tế đàn ở đây, bị Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cẩu Nguyên Khai đám người dần dần đột phá phòng tuyến. Mặc dù đối với Minh Hoàng tới nói, bất kể là Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, còn là Cẩu Nguyên Khai, Thương Thiên Đạo Kiếm, Nam Cực Bảo Hồ, đều đối với hắn bản thân cấu bất thành uy hiếp. Nhưng nếu là bởi vậy trong chăn chặt đức pháp nghi, phá hủy việc lớn, sau này sợ rằng cũng không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên Minh Hoàng cuối cùng vẫn chiêu huyết hà đạo nhân phản hồi, vì mình hộ pháp. Huyết hà đạo nhân phản hồi, nhất thời đem U Minh tế đàn thủ được phòng thủ kiên cố. Không người nào có thể vượt lôi trì một bước. Nếu không có cổ quân cùng Trường Sinh Liên tỏa theo nhau mà tới, ở đây Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cẩu Nguyên Khai đám người đều muốn bị diệt với huyết hải dưới. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, liền đem Nhãn Nam Lai bên kia chạy không. Minh Hoàng này nâng, phải chăng sáng suốt, cũng rất đáng giá thương thảo. Hắn có đối phó Thái Hư Quan Nhãn Quan Chủ phương pháp. Chúng ta ở đây đối pháp đàn tập kích, cùng Nhãn Quan Chủ trực tiếp lấy huyết hồn thanh tính chú đánh chết Nhãn Tinh Hà. Người sau uy hiếp kỳ thực lớn hơn nữa. Cẩu Nguyên Khai đứng ở cổ quân bên cạnh, trầm giọng nói. Chính là bị ép, cũng không nên ra này bất tỉnh chiêu mới là, nhìn hắn hình dạng rõ ràng tính trước kỹ càng. Có thể nếu nói hắn sớm có biện pháp ứng đối, không sợ Nhãn Quan Chủ huyết hồn thanh tính chú, vậy hắn trước khi cần gì phải nhiều lần nhất cử liên tục mệnh lệnh U Minh đạo nhân cùng huyết hà đạo nhân đi chặn giết Nhãn Quan Chủ. Cẩu Nguyên Khai trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu là có biện pháp khiến huyết hồn thanh tính chú vô hiệu, vậy chỉ cần bày đặt mặc kệ là được rồi. Nhãn Quan Chủ tu vi thi triển huyết hồn thanh tính chú, nghĩ muốn trở xuống khắc thượng chú sát Nhãn Tinh Hà, bất luận kết quả làm sao, chính hắn liền tất nhiên muốn đem tất cả sinh mệnh tinh nguyên cùng nhau hiến tế. Cổ quân tầm mắt nhìn chằm chằm bị huyết hải bao vây bảo vệ xung quanh hắc ám tế đàn. Không nói gì. Bên kia cổ bằng thì hỏi. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế, cố tình bày nghi trận, nói xuất khẩu. Cổ bằng bản thân trước lắc đầu. Quả thật, Nhãn Nam Lai trong lòng khẳng định cũng cùng bản thân mọi người một dạng. Bị Minh Hoàng chiêu thức ấy làm cho nghi ngờ trọng trọng. Vạn nhất Minh Hoàng thật có thủ đoạn, khiến huyết hồn thanh tính chú đối Nhãn Tinh Hà không sinh tác dụng. Như vậy Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai chỉ biết không công đưa xong tánh mạng mình. Hơn nữa hình cùng tự sát. Cái này tại toàn bộ Thái Hư Quan trong lịch sử, thậm chí còn toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, đều có thể nói là chết cực kỳ biệt khuất. Tử vong, Nhãn Nam Lai cũng không sợ hãi, nhưng chết không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Cái này không cách nào để cho người tiếp nhận rồi. Cần phải là Nhãn Nam Lai bởi vì Minh Hoàng cái này dụng ý không rõ mấy cái cử động, liền do dự không tiến lên. Ngồi xem Minh Hoàng cướp đoạt hảo thiên kính, vậy hắn thì càng thành một cái thảm thương chê cười. Buông tha huyết hồn thanh tính chú, đi tới tế đàn ở đây, lấy hắn hiện tại thương thế cùng thực lực. Chính là cùng cổ quân liên thủ, cũng vô pháp công phá huyết hà đạo nhân phòng tuyến. Đối phương một lòng tử thủ nói. Nhãn Nam Lai chính là ở vào tự thân đỉnh phong kỳ. Cùng cổ quân Trường Sinh Liên tỏa liên thủ, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn công phá. Cẩu Nguyên Khai trầm ngâm nói. Sinh tử bộ rơi vào U Minh đạo nhân trong tay. Lúc này đang cùng Đại Chu Hoàng Triều Lương Bàn còn có Thái Hoàng Cung ác chiến. Chúng ta lúc này giết cái hồi mã thương. Giáp công U Minh đạo nhân. Chính là không cách nào triệt để đem chi tập sát. Chỉ cần có thể đạt được vài tờ sinh tử bộ. Tế luyện đến trường sinh liên tỏa trong. Khiến trường sinh liên tỏa bước ra kia một bước cuối cùng. Triệt để thành tựu tạo hóa. Sau đó sẽ liên hợp nhãn quan chủ tới cùng Thái Hoàng Cung chi lực cùng nhau đánh huyết hà đạo nhân. Có thể phá trước mắt tình thế nguy hiểm. Tuy rằng trước phải tiêu hao một ít thời gian, nhưng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Cổ Bằng thì thảo nói. Cửu Hoàng thúc ngươi chỗ nói không kém. Nhưng không người nào có thể dự liệu Minh Hoàng đi dùng pháp nghi cướp đoạt Hảo Thiên Kính. Đến tột cùng cần bao lâu thời gian? Chính là hắn không cách nào đoạt kính thành công. Chỉ cần giao động huyền hải trong Hảo Thiên Kính. Thái Hư Quan chỉ biết tại huyền hải trong bị Long tộc công phá phòng tuyến. Thế cuộc sẽ triệt để một phát không thể vãn hồi. Đang nói Cổ Quân đột nhiên cắt đoạn bọn họ nói. Không kịp. Cẩu Nguyên Khai cùng Cổ Bằng đều dương mắt hướng về phương xa hư không nhìn lại. Chỉ thấy tế đàn cùng huyết hải bên trên. Không gian khe hở phá vỡ. Một cái trung niên hắc y đạo nhân từ đó trốn ra. Trên tay đang cầm một quyển sách cổ. Chớp đồng huyền ảo cuồn cuộn quang huy. Đúng là U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ. Hai người cùng nhau rơi vào huyết hải trong. Huyết hải không có đối với U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng cách trở. Tùy ý bọn họ cùng nhau rơi vào U Minh trên tế đàn phương. Cổ Quân bình tĩnh nói. Tại triệu hồi huyết hà đạo nhân đồng thời. Hắn cũng triệu hồi U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ. Không lưu cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tại buông tha chặn giết nhãn quan chủ dự định sau khi. Hắn nhất định sẽ thu nạp đỉnh đầu lực lượng. Không biết đi thêm phân tán. Cẩu Nguyên Khai cùng Cổ Bằng bọn người gật đầu. Sau đó chỉ thấy hư không chấn động trong lúc đó. To lớn Thái Hoàng Cung cũng hiện thân đi ra. Tử Kim Quang Huy không ngừng lóng lánh. Bàng bạc uy nghiêm khí thế. Kinh sợ chư thiên. Không chỉ có Cổ Quân trở nên ré mắt. Huyết hà đạo nhân song đồng bên trong huyết quang lóe lên. Đồng dạng nhìn phía Thái Hoàng Cung. Mà U Minh tế đàn bên trên. U Minh đạo nhân cũng nhìn chăm chú vào Thái Hoàng Cung. Nhẹ nhàng thay đổi đỉnh đầu sinh tử bộ. Ánh sáng chớp đồng giữa. Màu xám người chết thế giới xuất hiện. Cùng đầy trời huyết hải cùng nhau bảo vệ U Minh tế đàn. Cái này trở lại đỉnh phong nhân hoàng đệ nhất bảo chi bá đạo. Hắn vừa rồi tràn đầy nhận thức. Bản thân thúc giục sinh tử bộ. Đều rơi vào hạ phong. Cảm thấy không dễ ngăn chặn. Nhưng bất kể là Bạch Liên Hải Dương Trung Cổ Quân. Còn là Thái Hoàng Cung trong Chu Đế Lương Bàn. Lúc này tâm tình cũng không dễ dàng. Bọn họ cố nhiên là liên hợp ở tại cùng nhau. Nhưng huyết hà đạo nhân cùng U Minh đạo nhân còn có sinh tử bộ lực lượng cũng tập trung lại. Nghĩ muốn công phá Minh Hoàng nhất phương phòng tuyến. Trong thời gian ngắn tuyệt khó làm đến. Cẩu Nguyên Khai trầm giọng nói. Cuối cùng vẫn muốn xem nhãn quan chủ bên kia sao. Đúng lúc này, bọn họ cùng Chu Đế Lương Bàn cùng nhau nhận được nhãn Nam Lai pháp lực truyền âm. Trước khi làm phiền các vị đạo hữu kế tiếp nhãn mỗ sẽ tiếp tục đi dùng pháp nghi, ví như công thành. Phá hư Minh Hoàng kế hoạch một thân hơn phân nửa sẽ thẹn quá thành giận, các vị đạo hữu còn cần cẩn thận một chút. Nếu là nhãn mỗ thất bại, kế tiếp liền toàn bộ xem các vị đạo hữu. Chuyện liên quan đến toàn bộ hai giới chiến tranh thế cục. Xin hãy các vị đạo hữu lục lực đồng tâm. Chu Đế Lương Bàn truyền âm nói. Minh Hoàng thủ đoạn đột biến, chỉ sợ nhãn quan chủ ngươi không cách nào thành công. Nhãn Nam Lai lẳng lặng nói. Như Minh Hoàng thật có biện pháp tùy tiện hóa giải ta pháp nghi. Trước khi cũng không cần phái người chặn giết, yên tĩnh chờ tự ta bước trên tử lộ là được. Hắn thủ đoạn trước sau đột biến. Hành sự nhìn trước ngó sau. Tất có nguyên do. Cho dù ta hỏng không được phương pháp máy. Nghĩ đến cũng biết khiến hắn nỗ lực to lớn đại giới. Đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Kể từ đó. Ta mặc dù bỏ mình. cũng có thể vì chư vị đạo hữu tranh thủ đến càng nhiều phần thắng. Vị này thái hư quan đương đại quan chủ giọng nói bình thản. Ta trước đây vì U Đô gây thương tích. Lúc này chính là chạy đi cùng các ngươi cùng nhau công kích đối phương phòng tuyến. Tác dụng có hạn. Với đại cuộc không được bao nhiêu tác dụng. Mấu chốt nhất người ở chỗ thời gian cấp bách bọn chúng ta được. Huyền Hải trong sư tôn bọn họ lại chưa chắc chờ được. Nhãn mố không tốt đi hiểm, nhưng lúc này nếu phải trở nên, ta cũng không khuyết thiếu đi hiểm dũng khí. Xa xôi hư không bên ngoài, Thần Châu hảo thổ thượng, Nhãn Nam Lai hai tay pháp quyết liên tục không ngừng biến hóa. Đỉnh đầu trong hư không kia to lớn phù văn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm. Từng đạo màu vàng quang huy ở phía trên lưu chuyển, phảng phất điện lưu một dạng vọt động. Nhãn Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng uống được, nhanh, hắn trong tiếng hét vang kia miếng đỏ sầm phù văn thượng, đột nhiên bắn ra một đạo huyết tuyến, vào sâu trong hư không. Kia huyết tuyến không gì sánh được mờ mịt, xuyên qua trọng trọng hư không, đi tới Minh Hoàng U Minh Tế Đàn chỗ tại chỗ. Sinh tử bộ lực lượng hiển hóa màu xám thế giới, cùng huyết hà đạo nhân thu động minh mông huyết hải, vắt ngang chân trời. Khiến lương bàn cùng Thái Hoàng Cung, cổ quân cùng Trường Sinh Liên Tỏa, đều không thể tùy tiện đột phá. Thế nhưng những này bàng bạc sức mạnh to lớn, lại đều không thể ngăn cản đạo này mờ mịt đỏ sẫm tia sáng. Song phương tựa hồ thân ở lưỡng trọng khác biệt thế giới, đây đó đều không thể cho nhau tiếp xúc. Huyết Hà đạo nhân cùng U Minh đạo nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia đạo huyết tuyến rơi vào U Minh trên tế đàn. Tế đàn trên đỉnh, Minh Hoàng bên cạnh, hóa thành tà hồn trở lại nhân thế Nhãn Tinh Hà. Hai tay pháp quyết biến ảo, từng đạo pháp lực thần thức ý niệm, chính thông qua Minh Hoàng trong tay trường phiên, truyền vào huyền hải bên trong. Thần sắc hắn thủy chung hờ hững, chỉ có đạo này huyết tuyến xuất hiện, rơi vào hắn mi tâm lúc, Nhãn Tinh Hà chết lặng ánh mắt, mới đột nhiên xuất hiện vài phần ba động. Hiển lộ ra kiểu khác tâm tình. Huyết tuyến một đầu khác, kia đỏ sẫm phù văn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ dung nhập Nhãn Nam Lai trong cơ thể. Đạo kia huyết tuyến đưa hắn cùng mình tổ tiên liên tiếp cùng một chỗ. Đã từng, đó là hắn kiêu ngạo, cũng là hắn tín ngưỡng. Nhãn Tinh Hà đối với hắn lớn nhất ảnh hưởng, cũng không ở chỗ huyết mạch thân duyên, mà ở sâu rậm nghĩ truyền thừa. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn tự tay phá hủy đối phương, đem vị này thái hư quan trong lịch sử ảnh hưởng sâu xa cử đầu, triệt để táng vào luân hồi. Vào giờ khắc này còn là Nhãn Nam Lai nhất quán chấn định tâm cảnh cũng khó tránh khỏi cảm thấy phức tạp cùng bi thương. Nhãn Tinh Hà dương mắt nhìn hướng hư không, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Phảng phất xuyên qua trọng trọng hư không, cùng mình con cháu đời sau, bản thân người thừa kế nhìn nhau. Hắn nhàn nhạt gật đầu, Nhãn Nam Lai thì nhắm hai mắt, hai tay pháp quyết bỗng nhiên hợp lại. Nó nguyên thần bên trên trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp vết nứt. Từ nơi này chút vết nứt trong đại lượng vàng rực đại đạo tinh hoa từ đó phun vải ra, phảng phất máu tươi. Những này màu vàng ánh sáng ở trên hư không trong dâng lên giữa, từ từ hóa thành đỏ sẫm máu tươi, chảy rộng toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt kế tiếp, đỏ sẫm máu tươi đều bốc cháy lên, mà đạo kia đem Nhãn Nam Lai cùng Nhãn Tinh Hà liên tiếp cùng một chỗ hồng tuyến, giờ khắc này cũng kịch liệt run run. Màu đỏ sẫm lưu quang từ Nhãn Nam Lai trên người không ngừng truyền ra, theo đạo kia huyết tuyến chảy về phía Nhãn Tinh Hà. Bị kia huyết tuyến truyền lên dẫn qua đây màu đỏ sẫm lưu quang một kích, Nhãn Tinh Hà thân thể cũng bỗng nhiên rung động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01250. Tan vỡ tiếp xúc đáy. Huyết hồn thanh tĩnh chú. Thanh tĩnh. Hai chữ nghe tới tiêu dao tự tại. Nhưng phía trước, huyết hồn hai chữ liền nói ra bùa này máu tanh hung lệ chỗ. Này môn thay đổi từ thái cổ ma đạo pháp môn huyết hồn đại chú, cao hứng với thượng cổ thời đại chú pháp. Ngắn kinh diễm sau bởi vì bị phá giải mà dần dần tiêu thất với lịch sử sông dài trong. Hôm nay lúc cách nhiều năm, rốt cuộc lần nữa hiện thế. Mà lần này hiện thế, người thi thuật cũng thần châu hảo thổ nhiều năm trước tới nay để nhất thánh địa quan chủ. Mà hắn muốn chú sát mục tiêu, còn lại là bản thân của hắn tổ tiên. Đồng thời cũng là cái này thánh địa thượng cổ kỷ nguyên lúc đời trước quan chủ. Đỏ sẫm lưu quang từ nhãn nam lai trên người truyền tới nhãn tinh hà trên người, có thể dùng nhãn tinh hà thân thể kịch chấn. Những thứ kia hồng quang vẫn chưa đối nhãn tinh hà tạo thành thương tổn, nhưng phảng phất dẫn phát sở hữu nội bộ biến hóa kinh người. Một loại từ trong ra ngoài tự phát tính thương tổn tại nhãn tinh hà trong cơ thể nổi lên ba động, dần dần thành hình, muốn dâng lên ra. Hắn nguyên thần biến thành thân thể, vào giờ khắc này bên ngoài thân đột nhiên hiện ra sáng, hào quang càng ngày càng thịnh. U minh tế đàn xung quanh, huyết hà đạo nhân phảng phất sự không liên quan mình, mặt không biểu tình, thở ơ. Mà Diêm La Vương, Mạc Tu La đám người, ánh mắt đều lo lắng nhìn về phía trên tế đàn phương. Tay nâng sinh tử bộ U Minh đạo nhân, quay đầu nhìn về phía nổi bật biến hóa nhãn tinh hà. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ rầu rì. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cổ Quân, Lương Bàn đám người thấy thế, tâm thần trong lúc nhất thời đều đạt được nhất tình trạng khẩn trương. Tuy rằng huyết hồn thanh tính chú từ lâu phủ đầy bụi với lịch sử trong, hôm nay dùng từ thượng cổ kỷ nguyên sau khi lần thứ nhất tái hiện, nhưng liên quan tới môn thần thông này pháp môn ghi chép, mọi người tại đây lớn hơn giải. Lúc này, huyết hồn thanh tính chú bất ngờ đã bắt đầu phát huy công hiệu, làm nhãn tinh hà bên ngoài thân hào quang độ sáng đạt được cực hạn thời điểm, hắn sẽ gặp như nhãn nam lai một dạng, thân thể nghiền nát. Cho dù không tại chỗ bỏ mình cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, khó hơn nữa dao động huyền hải trong hảo thiên kính. Cổ Quân thúc giục trường sinh liên tỏa, Lương Bàn thúc giục thái hoàng cung, đều tùy thời mà động. Tiến có thể phát động công kích, lui thì lập tức viễn độn ly khai. Minh Hoàng pháp nghi triệt để thất bại dưới tình huống, sắp thành lại bại thẹn quá thành giận hắn cùng huyết hà đạo nhân, sinh tử bộ đội hình. Đối ở đây thần châu hảo thổ mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp. Cổ Quân cùng Lương Bàn đám người đều ở đây âm thầm đề phòng Minh Hoàng dưới cơn thịnh nộ phản công. Thế nhưng trong lòng bọn họ lúc này nghi ngờ chi tình càng ngày càng nặng, bởi vì tại nơi U Minh trên tế đàn, mắt thấy kế hoạch liền muốn thất bại, Minh Hoàng vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào, như trước vẻ mặt bình tĩnh. Tay hắn cầm kia cán trường phiên, mở rộng huyền hải giới vực, giúp đỡ nhãn tinh hà đem pháp lực ý niệm đưa vào huyền hải bên trong. Minh Hoàng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thân dần dần sáng lên quang huy nhãn tinh hà. Tầm mắt vừa di động, theo nhãn tinh hà mi tâm kia căn huyết tuyến, một mực nhìn phía trong hư không, lướt qua trọng trọng hư không, nhìn cả người đang ở dần dần văng tung tóe, hóa thành huyết vụ đầy trời nhãn nam lai. Thấy chết không sờn, quả kiên quyết quyết tuyệt. Không sai, không sai, có vài phần nên chỗ. Người thiếu niên dáng dấp Minh Hoàng, ông cổ non gật đầu. Chấm khen ngợi ngươi dũng khí, nhưng là sợ hãi than với ngươi ngu xuẩn, ngươi và nhãn tinh hà một dạng. Đều như vậy ra thích chắc hẳn phải vậy, đây là không cũng có thể tính làm huyết mạch truyền thừa. Vừa nói, Minh Hoàng dưới chân hào quang chớp đồng giữa, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Cả người hắn đầu gối trở xuống, chưa từng vào cái kia màu đen vòng xoáy trong, phảng phất ngâm ở trong đó. Bất quá, ngươi đúng là vẫn còn cho chấm tạo thành chút phiền phức, khiến chấm cũng muốn làm ra tuyển chọn. Cho nên chấm còn là tán thưởng ngươi một chút đi. Có thể trở thành là thái hư quan quan chủ, quả thực không có người thường có thể đụng. Minh Hoàng nhàn nhạt nói. Sau đó thân thể từ màu đen kia vòng xoáy bên trong bay lên. Đầu gối trở xuống, hai chân cùng nhau thoát khỏi màu đen vòng xoáy. Minh Hoàng một tay nắm kia cán trường phiên, cái tay còn lại thì hướng phía nhãn tinh hà tà hồn nhẹ nhàng một chỉ. Nhãn tinh hà tà hồn tại U Minh trên tế đàn chậm rãi dâng lên, sau đó màu đen vòng xoáy xuất hiện ở nó dưới chân. Nhãn tinh hà tà hồn chậm rãi hạ xuống. Hai chân rơi vào màu đen kia vòng xoáy bên trong. Sau đó thân thể không ngừng chìm xuống. Thẳng đến toàn bộ thân thể triệt để chìm vào màu đen trong nước xoáy. Vốn có đang ở cấp tốc xoay tròn màu đen vòng xoáy đột nhiên tính lại, sau đó bắt đầu trái ngược hướng lần nữa xoay tròn. Trong hư không đảo kia huyết tuyến vẫn đang xuyên qua màu đen vòng xoáy cùng nhãn tinh hà mi tâm nối liền. Thế nhưng nhãn tinh hà bên ngoài thân sáng lên hào quang, lại ảm đạm xuống, biến mất. Nó trong cơ thể đang nổi lên rung chuyển, cũng theo đó xẹp loạn. Màu đen vòng xoáy trong nhãn tinh hà tà hồn hai tay pháp quyết vẫn đang không ngừng biến ảo. Một đạo lại một đạo thần thức ý niệm truyền ra. Sau đó thông qua minh hoàng trên tay trường phiên mở rộng thông đạo, tiếp tục đưa vào huyền hải bên trong. Mắt thấy một màn này, Cổ Quân cùng Lương Bàn Tâm đều trầm xuống. Tuy rằng bọn họ không cách nào nhìn thấu màu đen trong nước xoáy cảnh tượng, nhưng minh hoàng thần sắc thủy chung bình tĩnh, tính trước kỹ càng, không giống phô trương thanh thế. Mà nhãn tinh hà tà hồn nhưng có thể tiếp tục đi dùng pháp nghi, cũng ấn chứng trong lòng bọn họ suy đoán. Minh hoàng thật có biện pháp ứng phó huyết hồn thanh tính chú. Nhìn đến kia cái màu đen vòng xoáy từ Lâm Phong chỗ giải qua trước minh hải trong phát sinh việc, Cổ Quân trong lòng hiểu ra. Đó là minh hoàng dùng để khôi phục tự thân tu vi pháp nghi. Lúc này vì chặn huyết hồn thanh tính chú đối nhãn tinh hà tà hồn chú sát, mà chuyển rời đến nhãn tinh hà trên người. Minh hoàng cố nhiên nghĩ nhanh chóng khôi phục tự thân tu vi, nhưng đối với trước mặt thế cục tới nói, không hề nghi ngờ là hảo thiên kính càng trọng yếu hơn. Nếu như có thể đạt được hảo thiên kính, như vậy đối với minh hoàng tới nói, ngoại trừ chính hắn tính mệnh bên ngoài, nỗ lực cách khác bất kỳ giá nào đều là chỉ kiếm không lỗ. Huyết tuyến một chỗ khác, nhãn nam lai nguyên thần đã tán loạn, dần dần tan rã, hóa thành đầy trời quang vụ. Đi dùng huyết hồn thanh tính chú hiến tế tự thân tinh huyết, không cách nào dùng bất kỳ chết thay phương pháp bảo vệ tánh mạng tới đầu cơ trục lợi. Hắn muốn chú sát người lại là tu vi cao hơn hắn nhãn tinh hà. Cái này pháp nghi từ phát động một khắc kia bắt đầu, chính hắn cũng đã định trước không cách nào còn sống. Nhãn tinh hà hấp hối ý thức thông qua huyết hồn thanh tính chú xuyên qua hư không. Nhìn đến kia dần dần phúc đỉnh với màu đen vòng xoáy trong nhãn tinh hà tà hồn, trong lòng không đau khổ không vui. Trung quỷ còn là minh hoàng càng kỹ cao một bậc, mà hắn sắp thành lại bại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn minh hoàng điều khiển nhãn tinh hà tà hồn tiến thêm một bước sao động huyền hải trong hảo thiên kính. Giờ khắc này, nhãn nam lai phảng phất có thể thấy minh hoàng trên tay trường phiên mở rộng huyền hải giới vực trong. Chớp động kim quang, huyền hải nước biển ba động càng phát ra cuộn trào mãnh liệt kịch liệt. Mà nhãn nam lai thái hư khắc ấm, tuy rằng đi đem vỡ vụn, nhưng là lại vẫn đang truyền đưa ra một ít tin tức. Chỉ là nhưng cũng không là tin tức tốt gì. Thông qua thái hư khắc ấm, nhãn nam lai có thể cảm giác được hạo thiên kính càng phát ra rung chuyển, dần dần trơn hướng trạng thái mất khống chế. Mà hạo thiên kính cùng thái nhất đạo tôn đám người thừa nhận huyền hải cùng long tộc cường giả mang đến áp lực thì càng lúc càng lớn, vốn cũng không chịu gánh nặng, không ngừng tan rã phòng tuyến. Đến nơi này nhất khắc đã hiện ra triệt để tan vỡ dấu hiệu, phảng phất hạ trong nháy mắt cũng sẽ bị đột phá. Huyền hải trong vang lên một trận lại một trận long ngâm thanh. Mà u minh tế đàn bên trên, minh hoàng khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Bức họa này mặt dần dần dừng hình ảnh, trở thành nhãn nam lai trong đầu sau cùng cảnh tượng. Sau một khắc, hắn nguyên thần triệt để băng diệt, không có để lại bất kỳ lời nói nào, không có để lại bất kỳ tiếng động. Cứ như vậy dần dần tiêu tán với giữa thiên địa. Trong hư không phảng phất chỉ tiếng vọng không tiếng động thở dài. Trận chiến này thái hư quan đương đại quan chủ nhãn nam lai ngã xuống. U minh tế đàn xung quanh, ngoại trừ huyết hà đạo nhân như cũ mặt không biểu tình bên ngoài, Mạc Tu La đám người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. còn có người ngửa mặt lên trời cười to. Ngay cả trên tế đàn Minh Hoàng bên cạnh, tay nâng sinh tử bộ U Minh đạo nhân tái nhợt mặt thượng cũng hiện ra vui vẻ. Mà Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cổ Quân, Cổ Nguyên Khai còn có Lương Bàn đám người, thì mỗi một người đều sắc mặt nặng nề. Nhạn Nam Lai hy sinh không thể nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng ít ra vừa ý hạ thế cuộc giúp đỡ không lớn. Minh Hoàng tuy rằng tạm thời bỏ qua bản thân khôi phục tu vi pháp nghi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hiện nay hắn tiếp tục thực thi bản thân kế hoạch. Thông qua nhãn tinh hà tà hồn cướp đoạt Hảo Thiên Kính, mà có Huyết Hà đạo nhân cùng U Minh đạo nhân, sinh tử bộ tạo thành phòng tuyến, vẫn đang khó có thể bị đột phá. Xuyên thấu qua kia cán trường phiên mở mang giới vực thông đạo, nhìn huyền hải sóng chung sóng lớn càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, mọi người cũng có thể cảm giác được trong đó long tộc thao túng huyền hải thế công càng ngày càng mãnh, mà thái hư quan cùng Hảo Thiên Kính tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, sợ rằng đã chống đỡ không được bao lâu thời gian. Mà giờ khắc này, xa xôi Bạch Vân Sơn chỗ, trong hư không đang cùng đô nhất tộc cường giả kịch chiến Huyền Nhất đạo tôn cùng Khung Hằng, Lâm đạo Hàn đám người đều trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyền Nhất đạo tôn cùng Khung Hằng, Thanh Ninh đạo tôn, Phó Vân không đều thấp giọng thở dài, mà Lâm đạo Hàn bình tĩnh như nước trong đôi mắt bi sắc chợt lóe lên. Bạch Vân Sơn trong đột nhiên xuất hiện một đạo sức mẻ phù văn, đúng là thái hư khắc ấm. Thời khắc này ấm lúc này trở về Bạch Vân Sơn, chỉ đại biểu một việc, Nhãn Nam Lai bỏ mình. Nhưng Huyền Nhất đạo tôn vẫn đang có thể cảm giác được huyền hải trong Hảo Thiên Kính càng phát ra bất ổn, vẫn đang nhận được Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà tà hồn ảnh hưởng. Hắn biết Nhãn Nam Lai tuy rằng bỏ mình, lại đúng là vẫn còn không có thể phá hư Minh Hoàng kế hoạch. Hết thảy đều tại hướng về bết bát nhất cuộc diện phát triển. Huyền hải trong Thái Nhất đạo tôn đám người và Hảo Thiên Kính phòng tuyến gần triệt để tan vỡ. Lúc này bọn họ thái hư quan cũng nữa phân không ra nhân thủ đi ngăn cản Minh Hoàng. Chớ nói ngăn cản Minh Hoàng, chính là bọn họ tự thân, lúc này cũng thế cục nguy cấp. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận lực kháng cảnh Viêm Đô cùng một đầu khác sơ kiếp lịch kiếp kỳ Đô cường giả, trận thế đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà Huyền Nhất đạo tôn bản thân đối mặt Thanh Loan Vũ Đô, lúc này đã phụ trọng thương, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Thanh Loan Vũ Đô, Cảnh Viêm Vũ Đô chờ Đô cường giả thần sắc đều đột nhiên khẽ động. Ừ, Trảm Minh, Ninh Phong, Quyển Lung bọn họ gặp nạn. Huyền Môn Thiên Tông ngoại trừ Huyền Môn chi chủ bên ngoài cao thủ nhiều như mây a. Tạm thời mặc kệ Thái Hư Quan, các ngươi đi trước cứu Trảm Minh, Ninh Phong cùng Quyển Lung bọn họ, đem Huyền Môn Thiên Tông người xử lý. Huyền Nhất Đô thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc này thế cục, Huyền Môn Thiên Tông mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Xử lý xong bọn họ sau khi trở lại từ đầu thu thập Thái Hư Quan tàn binh bại tướng, lấy bọn họ tình huống bây giờ, tính là trọng lập cửu trọng thiên khuyết, cũng rất dễ dàng công phá. Một đám Đô đại yêu cùng kêu lên đồng ý. Tại Thanh Loan Vũ Đô cùng Cảnh Viêm Vũ Đô dưới sự hướng dẫn, bắt đầu dần dần hướng phương xa bỏ chạy, chiếm tuyệt đối thượng phong bọn họ. Nghĩ muốn bỏ chạy, Huyền Nhất đạo tôn đám người không có biện pháp nào. Khung Hằng đám người cố thủ Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, không cách nào rời xa Bạch Vân Sơn. Mà Huyền Nhất đạo tôn cùng Thái Hư Thánh Điện nếu như đơn độc truy kích, hình cùng chịu chết. Một đám Đô cường giả tuy rằng hướng về Thạch Thiên Hạo, Bạch Hổ đại thánh, Trảm Minh Đô đám người chiến cuộc phương hướng di động, nhưng là tại thời khắc nhìn chằm chằm Bạch Vân Sơn bên này. Huyền Nhất đạo tôn nếu như ý đồ đi gấp rút tiếp viện Minh Hoàng chỗ tại chiến trường, chỉ cần hắn thoát ly Bạch Vân Sơn lạc đàn, lập tức chỉ biết lọt vào Đô đại yêu chặn giết. Bạch Vân Sơn chiến trường lúc này chỉ còn lại có Huyền Nhất Đô cùng Lâm Phong vẫn đang tại rằng co áp chiến. Mà Huyền Nhất Đô thân hình đã ở dần dần Nazi, rời xa Bạch Vân Sơn. Thế nhưng kia hung uy ngập trời lực lượng vẫn đang chăm chú kẹp ở Lâm Phong. Hủy thiên diệt địa công kích cuồn cuộn không ngừng hướng về Lâm Phong công tới. Ngọc Kinh Sơn xung quanh xanh ngọc tường vân bao phủ hạ Lâm Phong. Song đồng trong quang huy càng ngày càng sáng sủa, cũng càng ngày càng lạnh giá.